Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 46. Chương 451, Mật hội 4. Đang nướng bánh thịt ngoài ban công, Hồ Vưu Lệ dường như đã có chuẩn bị sẵn, rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, trực tiếp đưa cho Nam Trúc. Nam Trúc không biết nó là thứ gì, mở ra nhìn xem, hiện ra trong mắt là một bảng giá bánh thịt, 100 lượng một cái. Giá cả này đắt hay không đắt? Đối với tại bên ngoài thì quả thực quá đắt, so sánh với gái cả tại ảo vọng thì xem như đã rất rẻ. Nam Trúc có chút bất ngờ, lại nhìn nguyên liệu làm bánh thịt phía dưới, phát hiện thấy có thịt chim, có thịt thú, có sườn, còn có cả rau xanh, giá cả mỗi thứ đều được ghi rõ ra trên bảng giá. Sau khi xem xét tỉ mỉ giá cả đầu vào của các nguyên liệu, giá cả rẻ đến mức khiến Nam Trúc giật mình, nhịn không được hỏi, rau xanh mua ở đâu, 50 cân chỉ 10 lượng bạc. Không cần nói tới gã, ngay cả Mục Ngạo Thiết đứng ở một bên cũng cảm thấy không thể tin nổi. Đều biết rau xanh tại bên này thực tế rất đắt tiền, còn đắt hơn cả thịt, chẳng lẽ là bên kia eo biển cũng có trồng rau xanh sao? Nhưng nếu vậy thì đáng lẽ cũng không giả như vậy mới phải, bọn họ đã có đi dạo phố tìm hiểu giá cả tại nơi này. Hồ Vưu Lệ lật kìm nướng trong tay, bỏ xuống, bảo Tiểu Hắc tiếp tục lật nướng. Tiểu Hắc rất vui vẻ tiếp nhận lấy công việc này, cực kỳ hăng hái bắt tay vào làm việc. Hồ Vưu Lệ thì đẩy Nam Trúc đang ngăn cản làm vướng tay vướng chân ở một bên ra, đi tới một góc ban công, nơi đó có một đống rau xanh dập nát. Hồ Vưu Lệ ngồi xổm xuống nhặt lên một mớ rau dập nát, bóc bỏ phần dập nát, hư thối đi, cuối cùng chỉ còn lại phần lõi rau xanh bên trong, kích thước chỉ còn lại cỡ nắm tay, nhưng rất sạch sẽ. Hồ Vưu Lệ đưa ra kết quả cuối cùng cho hai người xem, bề ngoài khó coi, không có nghĩa là bên trong cũng khó nhìn, phía trong rất sạch sẽ, hơn nữa ăn càng tươi càng ngon miệng hơn. Sư huynh đệ hai người mặt đầy kinh ngạc. Nam Trúc hoài nghi, ngươi chuyên đi mua rau ráng dập nát này sao? Hồ Vưu Lệ bỏ rau xuống, phủi tay sạch sẽ rồi đứng lên, duỗi tay về phía gã, chỉ cần ngươi có tiền, ta có thể mua về cho ngươi những thứ nguyên vẹn hơn rất nhiều. Ta không có tiền, ăn không nổi thứ tốt, mua chút đồ dập nát thì thế nào chứ? Ta muốn tích góp cho mình chút tiền để kiếm tài nguyên tu luyện không được sao? Ta không ăn trộm không cướp đoạt, quang minh chính đại dùng tiền mua về, mất cũng là mất mặt chính ta, không có làm mất mặt các ngươi, có gì phải kinh ngạc. Lại nói, các ngươi cũng đã thấy được, cũng không đưa cho các ngươi ăn rau hỏng, rau hư, đều đã được xử lý sạch sẽ, rất tốt. Các ngươi cũng không có tiền, theo lý thuyết là không đến mức không thể tiếp nhận được chuyện này đi. Lời nói này làm cho Nam Trúc vẻ mặt ngượng ngùng, đưa trả lại tờ bảng giá đang cầm trong tay. Hồ Vưu Lệ không nhận, ta biết các ngươi sợ ta chiếm lợi từ các ngươi, cho nên cố ý liệt kê ra cái danh sách, cầm, đi nhìn xem đi, nhất là tên để râu mép kia vì một tấm bản đồ 500 lượng mà than phiền, trách móc ta. Xem cho rõ ràng đi, ta chỉ kiếm chút chi phí làm chân chạy và tiền công, không lấy nhiều của các ngươi à. Dứt lời liền quay trở lại bên cạnh lò nướng, lấy lại chiếc kìm kẹp thịt từ trong tay Tiểu Hắc, tiếp tục nướng. Hai người nam, Mục bối rối lui ra, cũng nhìn thấy Dữ Khánh lén lén lút lút lùi về trên lầu. Hai người tứ thì hoài nghi mình đã bị lão thập ngũ sử dụng như công cụ. Mấy ngày sau đó, sư huynh đệ ba người thay phiên nhau đi dạo quanh ảo vọng, lui tới nhìn xem khắp nơi, tạm thời không có bất kỳ hành động dư thừa nào. Tận lực quen thuộc với tình huống và địa hình, cũng không khác gì với những người du lịch tới ảo vọng để mở rộng ánh mắt. Ba người luôn luôn duy trì có một người ở lại nơi đặt chân, lưu lại một người để trông chừng Tiểu Hắc cũng là một trong những lý do. Ba ngày sau, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết mới trở lại nơi ở, liền nhìn thấy Nam Trúc lén lút ra hiệu cho bọn họ, sau đó lấy ra một phong thư, Hắc tử hồi âm rồi. Dữ Khánh bỗng thấy kỳ quái, hồi âm, người không đến nơi đây gặp mặt, không đến đây dẫn nhi tử về, hồi âm làm gì? Nam Trúc mặt mày cau lại, than thở, tự ngươi xem đi. Nhận thấy không thích hợp, Dữ Khánh nhanh chóng mở thư ra, cùng xem với Mục Ngạo Thiết, quả thực là thư của Ngô Hắc. Đầu tiên, Ngô Hắc thể hiện sự tức giận với hành động của con trai mình, nói chờ khi Tiểu Hắc trở về sẽ trừng trị nó một trận. Sau đó xoay chuyển chủ đề, nói là nếu như Tiểu Hắc đã đi tới nơi này, đi một chuyến rất xa như vậy cũng không dễ dàng. Không cần thiết vừa tới liền bắt trở về, dứt khoát để cho Tiểu Hắc ở lại ảo vọng mở rộng ánh mắt cũng tốt. Nói hiện tại hắn ta đi tới trái lại không hay, đi đến đó mà không trừng trị Tiểu Hắc thì không được. Nếu như trừng trị nó rồi lại dẫn theo tiểu hắc tiếp tục ở lại đó vui chơi thì không có hiệu quả giáo dục. Then chốt là bản thân Ngô Hắc cũng không lo lắng con trai của mình sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt nhấn mạnh một điểm, lúc trước vì sự an toàn của tiểu hắc, cũng đã làm cho tiểu hắc một cái thân phận u giác phụ, bảo ba người nói tiểu hắc treo thân phận u giác phụ ra là được. Cơ bản sẽ không có người nào dám làm sằng làm bậy với tiểu hắc, dù cho giao lại cho người khác trông nom cũng sẽ không có vấn đề gì. Nói chung, cuối cùng chính là thể hiện xin lỗi, làm phiền ba vị lão đệ hỗ trợ quan tâm, chăm sóc, vân vân. Bức thư này làm cho sư huynh đệ ba người đọc mà sững sờ, việc này quả thực giống như là nửa đường nhặt phải đứa con ghẻ, ném đi thì ném không được. Mang theo lại trở thành trói buộc, ba người đánh giá Ngô Hắc hoàn toàn không xem trọng bọn họ có thể tìm được người, cho rằng bọn họ là tới đây vui chơi. Tại lúc sư huynh đệ ba người đang lải nhải than phiền sau lưng Ngô Hắc thì tại tòa nhà lầu sơn vàng nơi ngã tư đường chết hướng nam, cửa sổ tầng cao nhất chợt mở ra một nửa. Quan sát một hồi, phát hiện cánh cửa sổ kia quả thực đã được mở ra, Diễu Khánh lập tức nhảy xuống ban công, rời đi. Sau khi rơi xuống thì trực tiếp chui vào trong hẻm đầu đường, dựa vào sự hiểu biết về địa hình qua mấy ngày tìm hiểu vừa rồi, rất nhanh nhẹn thoát thân, thẳng đến bờ biển, sau đó chui vào trong biển, biến mất. Lặn đi trong biển một đoạn đường rất xa, mới lại đến được nơi eo biển kia, lần nữa lặng lẽ từ đáy nước tìm vào trong chỗ hang động đó. Liễu Phiêu Phiêu chưa tới, hắn cũng không nôn nóng, ngồi ở đó chậm rãi chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, mới nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu xuất hiện, Diễu Khánh lập tức đứng dậy nghênh đón. Hai người vừa chạm mặt, Liễu Phiêu Phiêu cũng không khách khí, trực tiếp nói ra về hải nữ gì đó kia. Ta đã đi Thiên Lưu Sơn tìm hiểu một chút, giống như không có người nào biết được sự tồn tại của nàng ta. Trong các lời lưu truyền lại đến hiện nay, đều nói năm đó khi đánh vào Minh Hải Tiên Phủ thì chỉ gặp phải một con thú thủ sơn, mấy đại cao thủ vây công thú thủ sơn, không thấy còn có người nào khác. Diễu Khánh lại nghĩ tới lời nói của người làm trong khách sạn trên Tinh La Đảo, trầm ngâm nói, lẽ nào người thật sự còn sống sao? Nếu như thật sự còn sống, loại nhân vật này làm sao lại ẩn nấp nhiều năm như vậy mà không lộ ra bất kỳ manh mối nào chứ? Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Liễu Phiêu Phiêu, kết quả chưa chắc là thật, đều là một ít lời kể truyền miệng lại, nói không chừng có thiếu sót. Diễu Khánh suy tư rồi từ từ nói ra, nếu như ngay cả những người vốn luôn khắp nơi tìm kiếm truy tra về tiên phủ, không bỏ qua bất kỳ manh mối gì, mà cũng không có người nào biết rõ sự tồn tại của hải nữ, vậy thì chắc có lẽ vẫn còn sống. Hắn nhớ kỹ lời Ngô Hắc đã nói, Ngô Hắc nói vị đại lực sĩ có nói, muội muội của ông ta có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn nhờ Liễu Phiêu Phiêu đi tìm hiểu, chỉ là để tránh có sai lầm, không tiện hành động mù quáng, cần được xác nhận một cái. Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở, dù sao cũng là chuyện đã mấy nghìn năm trước, ngươi chắc chắn như vậy, cẩn thận có sai lầm. Diễu Khánh, hải nữ kia có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như những người năm đó đánh vào gặp được, e rằng động tĩnh sẽ không nhỏ hơn vây công thú thủ sơn, há có thể im hơi lặng tiếng trong truyền thuyết. Hắn có thể khẳng định thú thủ sơn không phải là hải nữ, hắn cũng có nghe nói qua lời kể về việc Minh Hải Tiên Phủ bị công phá. Nghe nói như thế, Liễu Phiêu Phiêu hơi chút cân nhắc, suy nghĩ cũng phải, quả thực đúng là như thế, nhưng vẫn nhịn không được cảm thán, người bình thường thật sự có thể sống lâu như vậy sao? Nếu như thật sự đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, tất nhiên là không muốn lộ diện, há là ngươi muốn tìm liền có thể tìm được sao? Hơn nữa, người ta chưa chắc đã còn tại ảo vọng, ngươi tìm cách nào? Ngươi cũng không thể công khai kêu to lên nha. Trong đầu Diễu Khánh lần nữa xuất hiện dáng vẻ của nữ nhân kia theo hình dung của người làm khách sạn. Trong mắt lộ ra vẻ sâu xa, nói, ảo vọng hẳn là địa phương nàng ta còn lưu luyến, ta nghĩ, nàng ta hẳn là sẽ chủ động đến tìm ta. Hắn không muốn nói nguyên nhân cụ thể, trực tiếp chuyển đề tài, hỏi, kết quả tra xét về Hồ Vưu Lệ kia thế nào rồi? Liễu Phiêu Phiêu nghe vậy, vui vẻ nói, hẳn là không phải có người đang thiết kế ngươi, hồ nữ kia hình như còn rất thích ngươi. Đại khái khoảng 2 năm trước, cô ta làm tạp vụ tại khách sạn Lang Hoàn cư lớn nhất ảo vọng, nhìn thấy một khách nhân đang đứng trước một bộ thơ từ treo trên tường nói năng lỗ mãng. Chính là đang bình phẩm thơ từ của ngươi, đại khái là chê ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế, nói chung là khinh thường ngươi. Hồ nữ này vì để bảo vệ giúp ngươi, còn phát sinh xung đột với người ta, nhưng mà thực lực lại không bằng người. Bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, còn bởi vì gây sự mà bị giam vào trấn Hải Ti. Chỉ vì loại chuyện này mà gây xung đột với khách nhân, nghĩ cũng có thể biết được thái độ của Lang Hoàn Cư, đương nhiên là đập bể bát ăn cơm của cô ta. Dữ Khánh ngạc nhiên, chính hắn cũng khó mà tưởng tượng nổi, danh tiếng của A Sĩ Hành lại có thể có sức hấp dẫn lớn như thế sao. Liễu Phiêu Phiêu nói tiếp, hồ nữ này bởi vì dung mạo cũng xem như có nét, cũng từng nhiều lần có người muốn bỏ tiền ra bao dưỡng cô ta, nhưng mà cô ta tình nguyện khổ cực kiếm tiền, cũng không đồng ý, vì thế lại khiến cho người ta không vui, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, từng bị người giáo huấn qua, cũng đã bị đánh. Ở mức độ nào đó mà nói là rất có cốt khí, người không xấu, người ở lại đó, vấn đề hẳn là không lớn. Chỉ là, Dữ Khánh đang chăm chú lắng nghe, nghe vậy liền truy hỏi, chỉ là cái gì? Liễu Phiêu Phiêu lộ ra vẻ mặt trêu chọc, một tiểu hồ ly tinh xinh đẹp như thế, lại ngưỡng mộ yêu thích người đã lâu. Một khi biết được ngươi chính là A Sĩ Hành, nếu người ta chủ động, ngươi có thể nắm giữ được không? Có muốn lưu lại một đoạn tình cảm về thám hoa lang tại ảo vọng không? Còn tưởng rằng nàng ta muốn nói cái gì, thì ra là nói chuyện này. Dữ Khánh nghe nói mà mắt trợn trắng, một mỹ nữ lạnh lùng như ngươi, nói ra loại lời nói này mà không cảm thấy kỳ quái sao? Được rồi, nói chính sự. Liễu Phiêu Phiêu lại chuyển chủ đề câu chuyện, lấy ra một quyển giấy đưa cho hắn. Dữ Khánh mở ra nhìn xem, phát hiện là một tấm bản đồ, các tuyến đường đan xen chồng chéo với nhau khiến người xem có phần không hiểu, hỏi, đây không phải là bản đồ ảo vọng đi. Liễu Phiêu Phiêu, phải, là bản đồ các mương nước trong lòng đất. Ta đã suy nghĩ rồi, địa điểm gặp mặt này đã dùng qua 2 lần, tiếp tục dùng không còn an toàn nữa. Lần tới gặp mặt, hãy vào trong lòng đất đi. Tại trên đó, ta đã đánh dấu các con số 1, 2, 3, 4. Lần hẹn gặp tới sẽ đến địa điểm dựa theo thứ tự các con số trên đó, nhưng trên đường đi, ngươi vẫn cần phải thận trọng. Đã nhận ra được, đối với phương diện này, nàng ta vô cùng lo lắng, Dữ Khánh có thể lý giải, gật đầu nói, được. Liễu Phiêu Phiêu, lần này ngươi đi trước. Được, nghe lời ngươi. Dữ Khánh dùng giọng điệu nghịch ngợm, cất kỹ bản đồ, sai đó chui vào trong nước độn đi. Một đường lặn đi tại trong nước rất lâu, trở lên bờ, lại theo một con đường khác quay trở về chỗ ở. Gặp 2 người nam, mục, hắn liền kể lại tình huống cho họ biết. Sau đó, hắn muốn đi tìm Hồ Vưu Lệ có chút việc, kết quả cô ta không có nhà, nói là nữ nhân kia lại cõng bao lớn bao nhỏ ra đường phố bán hàng rồi. Vì thế, Dữ Khánh trầm mặc rất lâu, Nam Trúc hỏi hắn có chuyện gì, hắn không có nói ra chuyện Hồ Vưu Lệ vì hắn mà bị người đánh còn bị giam nhốt trong đại lao. Việc này cũng không tiện nói cho 2 người nam, mục biết, nếu không, trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành đề tài câu chuyện cho họ trêu chọc. Sau lại, hắn cầm giấy và bút mực ra, cầm lấy bút lông dùng kiểu chữ viết quy quy củ củ không để người nhận ra viết xuống tiêu đề, thông báo tìm người thân. Chương 452, Trấn Hải Sứ. Đứng nhìn xem ở bên cạnh, 2 người nam, mục lập tức đoán được hắn muốn viết cái gì, lập tức nhìn chăm chú. Những hàng chữ ngay ngắn hiện ra tại dưới ngòi bút lông, nhà có một muội tên gọi Lệ Nương, đã mất liên lạc nhiều năm, rất là nhớ nhung, nếu như Lệ Nương đọc được, nhanh tới gặp gỡ, huynh chờ tại đây. Viết xong đặt bút xuống, Nam, mục nhìn nhau, Nam Trúc chần chừ hỏi, lão thập ngũ, ngươi muốn dán tấm thông báo này ra hay sao? Dữ Khánh gật đầu, nhặt trang giấy lên, thổi khô nét mực. Nam Trúc, đây là biện pháp tìm kiếm của ngươi sao? Dữ Khánh, minh tra ám tra, đây là minh tra. Nam Trúc, được rồi, chỉ là ngươi viết mù mờ như thế, người ta có thể đọc hiểu không? Dữ Khánh, ta không viết mù mờ, chẳng lẽ còn phải công khai viết rõ hay sao? Mù mờ cũng không sao, nếu ngươi là Lệ Nương, đọc được nội dung thông báo này thì có muốn đi xác định một chút hay không chứ? Trừ phi nàng ta không nhìn thấy thì nhất định sẽ đến. Dứt lời liền giơ chiếc nhẫn trên ngón tay lên. Nam Trúc trầm ngâm một chút, rồi khẽ gật đầu, đã hiểu rồi. Dưới lầu, Tiểu Hắc đứng tại trước bàn luyện thư pháp, lắc lắc cây bút cầm trên tay, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không nghĩ tới mình đã rời khỏi Diệu Thanh Đường, chạy tới nơi đây mà vẫn còn bị buộc luyện chữ, không biết rằng 3 người lớn chỉ là đang tìm một cái lý do hợp lý để giam nó ở nhà mà thôi. Màn đêm buông xuống, trên biển sát biên giới ảo vọng, ngoại trừ những chiếc thuyền đưa đò qua lại, còn có đủ các loại hoa thuyền tìm hoan mua vui, không dám rời quá xa, chỉ dám di chuyển tại gần bờ biển. Trên các hoa thuyền với các loại đèn trang trí làm đẹp giống như cầu vồng, tiếng hoan ca nói cười không ngừng nghỉ, nhưng khi một chiếc thuyền màu đen đi tới, các hoa thuyền dạo chơi và các thuyền đưa đò qua lại lập tức dồn dập nhường đường, đều không dám ngăn cản đường đi của nó. Chiếc thuyền màu đen ở dưới màn đêm này nhìn giống như một bóng ma, nhìn rất bình thường, không có màu sắc gì khác như những tàu thuyền khác, trước và sau mỗi nơi treo hai ngọn đèn lồng mà thôi. Những người lăn lộn tại ảo vọng có thể không nhận biết chiếc thuyền đó, nhưng cần phải nhận biết y phục mà mấy tên hộ vệ đứng ở hai đầu thuyền đang mặc. Toàn bộ một màu đen, trên tay áo có thêu một hình hoa văn ngọn sóng màu bạc, chính là trang phục của nhân viên trấn hải ti chấp trưởng ảo vọng. Bên trong khoang thuyền không có tháp đèn, nhưng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cũng đủ để nhìn rõ ràng khuôn mặt của người ở bên trong. Đó là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, tai to, nét mặt ôn hòa, nhưng mà ở chỗ sâu trong ánh mắt lại có vẻ lạnh lùng. Bộ y phục đen của y khác biệt với những nhân viên trấn hải ti khác, không chỉ có họa tiết ngọn sóng trên tay áo mà trên cổ áo cũng có, ngay cả là người không biết y. Khi nhìn thấy cách ăn mặc với tiêu chí lãnh tụ này thì cũng biết được vị này chính là trấn hải sứ của trấn hải ti do Thiên Lưu Sơn phái tới ảo vọng, tên là Chu Hiên. Chu Hiên không biết đang suy nghĩ chuyện gì, một mình một người chắp tay quanh quẩn bên trong khoang thuyền lạnh lẽo vắng vẻ. Quang cảnh phồn hoa bên ngoài giống như để làm nền, khó có thể khiến cho y có bất kỳ sự chú ý gì, chỉ tiếng bước chân một mình đi tới đi lui mà thôi. Từ bên ngoài, một bóng người phi thân bay lên đầu thuyền, bảo vệ ở bên ngoài gõ vang ba tiếng lên trên ván cửa khoang thuyền, xem như là một lời thông báo. Vào đi! Chu Hiên cất tiếng gọi to, bản thân cũng dừng đi lại, đứng tại phía trước cửa sổ, đối diện với khung cảnh rực rỡ muôn màu bên ngoài cửa sổ. Một người mặc y phục nhân viên trấn hải ti bước nhanh vào, là phó thủ tế Đa Lai của Chu Hiên, một nam nhân tướng mạo khôn khéo lanh lợi, đến bên cạnh Chu Hiên, hành lễ chào, trưởng lệnh. Chu Hiên hỏi, chuyện gì? Tề Đa Lai đáp, phía bên nhị động truyền đến tin tức, đã điều tra rõ ràng nền tảng của kẻ giết chết hải tộc kia, tiểu hồ tử đó chính là thám hoa lang A Sĩ Hành danh dương thiên hạ kia. Chu Hiên đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, A Sĩ Hành, hắn chạy tới nơi này giết hải tộc làm gì? Ngươi xác định không? Tề Đa Lai đáp, đúng vậy. Khi thuộc hạ nghe được tin này thì cũng cảm thấy rất kỳ quái, nên đã hỏi kỹ càng. Lúc đầu, phía bên nhị động cũng không biết rõ là người nào, về sau lại chú ý tới tên tiểu hài tử mà bọn họ mang theo kia, không có bao nhiêu trẻ nhỏ khiêng theo cây gậy chạy chơi khắp như vậy. Nhân viên phụ trách phân loại, sắp xếp thông tin lập tức tìm được một phần tình báo có liên quan tới Diệu Thanh Đường U Giác Phụ, bên trên có nói bên người A Sĩ Hành có một tiểu hài tử như thế. Vì vậy nhị động lập tức tìm đến nhân viên nhóm đầu tiến vào tiểu vân gian, bảo hắn âm thầm theo dõi để xác nhận, kết quả đã chứng minh. Tên tiểu hồ tử đó chính là A Sĩ Hành, còn có tên mập mạp và to con bên cạnh hắn kia chính là đồng bạn lúc trước cùng tiến vào tiểu vân gian. Vì vậy, đã chắc chắn xác nhận rồi. Trong mắt Chu Hiên hiện lên một nét lạnh lùng, nói cách khác, à đàn bà Liễu Phiêu Phiêu kia đã sớm biết đó là A Sĩ Hành, nhưng vẫn nhìn xem chúng ta chạy đông chạy tây tìm hiểu mà không có hé răng. Dẫn đến bên trên còn điều tra được rõ ràng sớm hơn cả chúng ta và nhìn xem chúng ta có vẻ như là một đám phế vật vô dụng. Liễu Phiêu Phiêu cũng là một thành viên của Trấn Hải Ti, coi như là một đầu mục trong Trấn Hải Ti, là một trong những thủ hạ của y. Tề Đa Lai gật đầu. Nàng ta làm sao có thể không nhận ra, lúc trước thế nhưng là cùng đi theo Tam Động Chủ để xác nhận, chỉ sợ vừa nhìn thấy liền đã nhận ra rồi. Nàng ta không có hé răng đối với chúng ta, nhưng chưa chắc đã không hé răng với người khác, phía bên Tam Động Chủ e rằng đã biết từ lâu rồi. Bộp! Chu Hiên một trưởng vỗ lên trên cửa sổ, tiện nhân, hết lần này tới lần khác đâm sau lưng ta, lẽ nào kéo ta xuống đài là có thể đến phiên ả ta lên ngồi được vị trí này hay sao? Nghĩ thật đẹp a, dù có phân biệt đối xử thế nào cũng không tới lượt ả ta. Lập tức đưa ả ta tới gặp ta, lừa trên gạt dưới, lần này để ta nhìn xem ả ta làm sao bây giờ. Tề Đa Lai vội đè đè hai tay xuống, khuyên nhủ, không được, trăm triệu không thể, nếu việc này thật sự gây náo loạn lên, chỉ sợ sẽ làm cho nhị động chủ tức giận với ngài. Phải, nàng ta thân là thủ hạ của ngài lại không bẩm báo cho ngài, quả thực không đúng, nhưng ai mà chẳng biết nàng ta là người do Tam Động Chủ xếp vào tại Trấn Hải Ti. Nàng ta bẩm báo cho Tam Động Chủ thì có thể sai lầm bao nhiêu chứ? Nếu là trước đây, ngài giải quyết việc chung thì cũng không có gì, đơn giản là hai bên nỗ lực tranh cãi lý lẽ, cuối cùng xem ai có thể có lý hơn. Nhưng tình hình bây giờ như thế nào? Tam Động Chủ đã là co đuôi mà sống, người phía dưới hắn đều đã kín tiếng, bây giờ ngài động tới người của hắn. cho dù là ngài nắm giữ lý, cũng có hiểm nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để bỏ đá xuống giếng. Ngài lấy lý do là người của Tam Động Chủ bẩm báo cho Tam Động Chủ mà không bẩm báo cho ngài để trừng trị người của Tam Động Chủ. Chưa nói Tam Động Chủ sẽ nghĩ như thế nào, ngài để cho ngoại nhân nhìn ngài thế nào chứ? Chỉ cần một ngày Đại Thánh không động tới Tam Động Chủ, bọn họ vẫn còn là anh em kết nghĩa trong tình huống này. Ngài lấy lý do này để động thủ, nếu bọn họ không quản, chẳng phải là đã mượn tay của ngài phát ra tín hiệu muốn động tới Tam Động Chủ sao? Nếu như không áp chế được, lập tức chính là tình cảnh dậu đổ bìm leo. Trưởng lệnh, ngài chỉ cần làm như vậy, có tin hay không tiện nhân Liễu Phiêu Phiêu kia cuối cùng không những sẽ không bị chuyện gì. E rằng nhị động chủ còn sẽ chủ động thay thế vị trí trấn hải sứ này của ngài bằng một người mới, vừa để cho Tam Động Chủ nhìn, cũng là để cho ngoại nhân nhìn thấy. Nghe được lời giải thích này, gương mặt của Chu Hiên trở nên căng cứng, cuối cùng nghẹn ra một tiếng hừ lạnh, nói cách khác, trấn hải sứ ta đây nhưng là ngay cả thủ hạ của mình cũng không thể làm được gì. Tề Đa Lai tận tình khuyên bảo, ngài không phải là không làm gì được nàng ta, mà là không thể làm gì Tam Động Chủ. Trưởng lệnh, ngài không đáng phải ra mặt vì việc này, về sau cứ đem tình huống báo cho nhị động chủ biết, để cho nhị động chủ quyết đoán là được. Ta thật sự không cần phải làm loại chuyện xông xáo tại phía trước như vậy, nguy hiểm quá lớn, mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Chu Hiên hít một hơi thật sâu, kỳ thực y cũng chỉ là tức giận nhất thời, sắc mặt rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại, sau đó suy nghĩ rồi hỏi. Tên A Sĩ Hành này kéo thi thể giao nhân đến minh tự mà vẫn có thể toàn thân thối lui, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Đa Lai, chúng ta cũng không có quyền can thiệp phía bên minh tự, mặt trên sẽ xử lý. Về phần vì sao có thể toàn thân thối lui, dường như cũng không khó lý giải, nghe nói A Sĩ Hành này vốn là người của Huyền Quốc Công Ứng Tiểu Đường Cẩm Quốc. Chu Hiên A một tiếng với ẩn ý sâu xa, trầm ngâm rồi gật đầu, nghĩ lại, hình như là có chuyện như vậy. Chính vào lúc này, bên ngoài có một chiếc đò chở người đuổi theo chiếc thuyền lớn này, cùng chạy song song với nó, người trên đò nhờ hộ vệ đi thông báo. Chu Hiên và Tề Đa Lai ở trên thuyền đã thấy được người trên đò, Chu Hiên nghiêng đầu ra hiệu, Tề Đa Lai lập tức hiểu ý đi ra. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn một người đàn ông trung niên cẩm y hoa phục và một nam tử trẻ tuổi mặt ngọc tiến vào. Tướng mạo hai người già trẻ có mấy phần giống nhau, thoạt nhìn chính là giống như cha con, lại có vẻ quý phái. Chu Công, Vương Huynh. Người đàn ông trung niên và Chu Hiên chắp tay chào nhau, tuy rằng đều rất khách khí, nhưng từ cách xưng hô liền có thể thấy được. Khách tới có phong thái hơi thấp hơn, trong nét cười nhàn nhạt của Chu Hiên cũng hơi lộ ra một chút kiêu căng. Tuy vậy, người có thể lên chiếc thuyền này chào chào hỏi hỏi, thân phận đương nhiên cũng không phải bình thường, mà quả thực cũng không phải bình thường. Khách tới tên là Vương Tuyết Đường, tại Cẩm Quốc là rất có địa vị, thập đại môn phái linh thực tại Cẩm Quốc có một vị trí của nó. Tuy nhiên, so với những môn phái khác mà nói, căn cơ của nó còn hơi thấp, so sánh với 9 nhà khác thì chỉ có thể tính là mới quật khởi. Có thể quật khởi nhanh như vậy là bởi vì phía sau có núi dựa lớn. Phụ thân của Vương Tuyết Đường, luận về bối phận, là tiểu biểu cữu của trưởng lệnh Ti Nam Phủ Cẩm Quốc, tính là người nhà mẹ, đẻ của địa mẫu. Năm đó, theo sự quật khởi của địa mẫu, tiểu biểu cữu Vương gia không cam lòng với cuộc sống bình thường, cũng là một kẻ quyết liệt, mạnh mẽ cưỡng ép chen một tay vào trong việc trồng trọt linh mễ. Chén canh này cũng không phải dễ phân chia như vậy, đổi thành người khác thì đã sớm bị những môn phái liên quan làm cho suy sụp rồi. Nhưng mà các môn phái linh thực tại Cẩm Quốc đều e sợ địa mẫu, cho dù địa mẫu chưa từng có mở lời, cũng không có ai dám động tới Vương gia tiểu biểu cữu. Đã có được tiền, liền muốn có thế, vì củng cố gia nghiệp, Vương gia tiểu biểu cữu lại lôi kéo một môn phái linh thực khác, tên là Già La Sơn. Bây giờ, Vương Tuyết Đường chính là trưởng môn đời thứ hai của Già La Sơn. Lúc này, sau khi khách khí với nhau, Vương Tuyết Đường quay đầu lại kêu gọi người trẻ tuổi cùng đi, Vấn Thiên, mau tới chào Chu Công. Thanh niên khí chất quý phái, tướng mạo tuấn tú lập tức cầm một cái hộp dài tiến tới, tiểu chất bái kiến Chu Công. Chu Hiên A một tiếng, Vương Huynh, đây là lệnh lang sao? Chính phải, miễn lễ miễn lễ. Vương Tuyết Đường cầm lấy chiếc hộp trên tay con trai, chuyển thành hai tay dâng lên, Chu Công, thứ mà ngài cần, cuối cùng ta đã tìm được cho ngài rồi. Chu Hiên nhận lấy, chỉ mở hé nắp hộp ra nhìn một chút, rồi lập tức khép lại, làm phiền Vương Huynh, tốn bao nhiêu tiền, nói con số đi. Vương Tuyết Đường trừng to mắt, giữa ngươi với ta cần gì nói chuyện tiền bạc, Làm vậy ta sẽ tức giận a. Chu Hiên tức thì cười ha hả, cuối cùng gật đầu nói, được, vậy ta liền vui vẻ nhận lấy. Dứt lời thuận tay cầm chiếc hộp dài giao cho Tề Đa Lai ở một bên, sau đó đưa tay mời hai cha con vào chỗ ngồi, bảo người dâng trà lên, nét tươi cười rõ ràng trên mặt. Sau khi khách và chủ ngồi yên ổn xong, Chu Hiên dùng ánh mắt có vẻ khá ẩn ý dừng tại trên người Vương Vấn Thiên. Nghe nói lệnh lang nhìn chúng đệ tử của địa mẫu, đang thảo luận việc kết thân, không biết việc hôn nhân thảo luận như thế nào rồi. Nói đến việc này, Vương Vấn Thiên có thể nói vẻ mặt có quang vinh. Người cha Vương Tuyết Đường của gã trái lại thể hiện khá dè dặt, đáp, chỉ là khi gặp mặt địa mẫu thì nhắc một tiếng. Địa mẫu cởi mở phóng khoáng, nói nàng không quản tới, nói là chỉ cần bản thân thanh niên với nhau nguyện ý thì nàng liền không có ý kiến. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 453, vị hôn phu trước. Nói cách khác, không có từ chối. Đối với việc này, trong lòng Chu Hiên vẫn còn suy nghĩ nghi vấn, hoặc nói là hoài nghi, đức hạnh tên vương gia này như thế nào, y cũng không phải không biết. Danh tiếng quả thực không ra gì, y cũng không tin địa mẫu không biết, coi như là thân thích bà con, địa mẫu có thể coi trọng sao? Có thể gả đệ tử thân truyền của mình cho hắn sao? Nhưng mà sau khi tên vương gia Già La Sơn này thả ra tin tức liên quan thì phía bên Ti Nam phủ dường như cũng không có đưa ra bất kỳ lời phản bác nào, người bên ngoài cũng không biết rõ được đến tột cùng thì địa mẫu nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, thái độ của Ti Nam phủ đã cho thấy một điểm, quả thực từng có chuyện đề nghị kết thân. Nếu không thì cho dù lá gan vương gia có lớn cỡ nào cũng không dám lấy loại chuyện này ra nói bậy nói bạ. Đương nhiên, trong lòng suy nghĩ thì suy nghĩ, mặt ngoài y vẫn là cười ha hả nói, vậy cũng đúng nha, dưa hái xanh không ngọt à. Ánh mắt lại chuyển sang Vương Vấn Thiên, không biết tiến triển giữa Hiền Chất và vị trung cô nương kia như thế nào rồi. Nếu là vấn đề riêng tư bình thường, y sẽ chẳng có hứng thú gì để quan tâm đến, nhưng việc liên quan đến địa mẫu thì khác, đã có thể tìm hiểu như là thông tin tình báo vậy. Nếu không, trên tay y còn có cả một đống công việc, không có hứng thú nói chuyện rông dài cùng một cái môn phái linh thực. Cha con vương gia đương nhiên cũng biết vương gia có thể có được như hiện nay dựa vào chính là cái gì. Sở dĩ tung thông tin đề nghị kết thân với địa mẫu ra ngoài cũng là có cùng mục đích, để cho ngoại giới cho rằng vương gia và địa mẫu có quan hệ không cạn. Tuy rằng Vương Vấn Thiên tương đối trẻ tuổi nhưng cũng không phải là không hiểu việc này, nghe hỏi vậy thì ưỡn ngực lên cao mấy phần. Nở nụ cười có vẻ khiêm tốn, cũng không nói được là có tiến triển gì, chỉ là gặp gỡ bình thường, rảnh rỗi thì gặp mặt nói chuyện phiếm. Lần trước chúng ta gặp mặt thì đã thống nhất, tháng sau nàng sẽ đến Già La Sơn ở lại một đoạn thời gian, đến lúc đó tiểu chất sẽ chính thức hỏi nàng một chút xem ý nàng như thế nào. Chu Hiên nghe vậy nhịn không được thoáng quay sang chạm ánh mắt với Tề Đa Lai, bởi vì lời đối phương nói khiến cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Cô nương nguyện ý chạy tới ở lại trong nhà đằng trai, vậy chẳng phải có nghĩa là việc hôn nhân gần như xác định rồi sao? Vào lúc này Vương Tuyết Đường cất tiếng của trách con trai một câu, đừng nên hồ ngôn loạn ngữ, gặp được cô nương người ta thì phải thủ lễ một chút. Mọi việc phải nước chảy thành sông, loại chuyện này không thể miễn cưỡng, không nên vội vã khiến người ta bày tỏ thái độ. Vương Vấn Thiên lập tức cất tiếng đáp, vâng. Lúc này, Tề Đa Lai chợt nghiêng đầu nhìn ra đầu thuyền bên ngoài, dường như có người tìm đến, đặt chiếc hộp trên tay xuống trên bàn ở một bên, bước nhanh đi ra ngoài. Đợi cho ở bên trong khoang thuyền bưng trà thưởng thức, nói chuyện phiếm một hồi, Tề Đa Lai mới lại bước nhanh đi vào. Bẩm báo với Chu Hiên, trưởng lệnh, đã điều tra rõ ràng lai lịch người bịt mặt giết hại giao nhân hải tộc kia rồi. Cha con Vương Thị đều giật mình, cũng nhìn nhau một cái. Việc có người giết chết giao nhân đưa đỏ có thể nói là chuyện thu hút sự chú ý nhiều nhất tại ảo vọng gần đây. Bọn hắn đương nhiên cũng đã có nghe nói, không nghĩ tới vậy mà lại đúng dịp có thể ở tại nơi đây biết được lai lịch hung thủ. Chu Hiên cũng bị lời nói của tâm phúc thủ hạ làm cho ngây ngẩn cả người, không phải vừa rồi đã bẩm báo rồi sao? Nhưng liền nhanh chóng kịp phản ứng lại, biết rõ tâm phúc thủ hạ là có ý gì đó, lập tức trầm giọng hỏi, hung thủ là người nào? Việc này, Tề Đa Lai vô ý thức quay sang nhìn cha con Vương Thị, muốn nói lại thôi, có vẻ khó xử. Cha con Vương Thị lập tức đã hiểu được, không tiện để lộ lai lịch của hung thủ ngay trước mặt bọn hắn, trong lòng tức thì cảm thấy tiếc nuối. Vương Tuyết Đường thức thời, nhanh chóng đứng lên bày tỏ thái độ muốn lảng tránh. Chu công, công việc của các ngươi quan trọng, chúng ta liền không quấy rầy nữa. Vương Vấn Thiên cùng đứng lên theo cáo tử. Nào ngờ Chu Hiền lại đưa tay với bọn hắn, ra hiệu không cần gấp gáp, quay đầu lại hỏi Tề Đa Lai, không cần chuyện gì cũng khiến người khác lảng tránh. Ta cùng với Vương Huynh cũng không cần phải quá mức khách khí, nếu như không liên quan đến chuyện gì cơ mật, cứ nói đừng ngại. Tề Đa Lai liếc nhìn Vương Vấn Thiên, ấp úng nói, cơ mật thì cũng không có gì cơ mật, chỉ là nói ra tên hung thủ e rằng có tổn hại tới thể diện của Vương Công Tử. Lời này vừa nói ra, Chu Hiên đương nhiên không có gì bất ngờ. Cha con Vương Thị thì kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới loại chuyện này còn có thể kéo tới trên đầu bọn hắn. Vương Tuyết Đường vội nói, Tề tiên sinh, có phải ngài có nhầm lẫn gì hay không chứ? Chúng ta là tuyệt đối không có liên quan gì đến loại chuyện này. Chu Hiên cũng lên tiếng, ngươi không nên ở tại đây làm ra vẻ mập mờ, nếu đã không phải là bí mật, vậy thì nói đi, là ai? Ngay cả một chút thương lượng cũng không cần thiết, hai người liền trực tiếp phối hợp với nhau, phối hợp không chê vào đâu được. Tề Đa Lai quay mặt sang phía Vương Vấn Thiên, hỏi, không biết Vương Công Tử có nghe nói qua vị đệ tử địa mẫu mà ngươi đề nghị kết thân từng có một vị hôn phu hay không? Vẻ mặt Vương Vấn Thiên lập tức trở nên gượng gạo, có phần khó chịu, miễn cưỡng trả lời, biết rõ. Vương gia tìm địa mẫu đề nghị kết thân là chuyện xác thực, quá trình cụ thể mặc dù không tiện cho người ngoài biết, nhưng điểm chính cũng không khác lắm với thông tin Vương gia tung ra ngoài. Thực ra, lúc ban đầu, Vương Vấn Thiên cũng rất chú ý đến việc Trung Nhược Thần từng có một vị hôn phu. Thêm nữa vị hôn phu của Trung Nhược Thần lại là thiên hạ danh sĩ, được xưng là thiên hạ đệ nhất tài tử, có ai mà không biết thanh danh Thám Hoa Lang. Gã cũng là kẻ sĩ diện, nếu cưới Trung Nhược Thần, quỷ mới biết rõ sẽ bị bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo. Gã muốn đổi một người khác, dù sao địa mẫu không phải chỉ có một người nữ đệ tử, không phải Trung Nhược Thần còn có một muội muội sao, gã cảm thấy đều là như nhau. Kết quả gã bị người cha Vương Tuyết Đường mắng chửi xối xả, nếu người ta là cô nương thuần khiết, lại là đệ tử của địa mẫu, ngươi tính là thứ gì chứ, vương gia có tư cách gì mở lời đó. Với người muội muội danh dự, sạch sẽ kia thì nghĩ cũng đừng có nghĩ, mở miệng ra không chừng sẽ chọc giận địa mẫu, trái lại với đệ tử đã có vấn đề danh tiếng kia thì còn có thể mở miệng thử xem. Được rồi, bị mắng tỉnh táo rồi. Ngay từ đầu gã là muốn vì vương gia mà nhẫn nhịn chịu nhục, sau đó tới gặp mặt thấy Trung Nhược Thần xinh đẹp. Tức thì trái tim nhộn nhạo, không còn cất lời trách oán nữa rồi, bắt đầu mong mong mỏi mỏi muốn lấy được Trung Nhược Thần vào tay. Bây giờ lại bị người ngay trước mặt nhắc tới chuyện vị hôn phu của Trung Nhược Thần, gã đương nhiên cảm thấy bối rối, cũng đã hiểu được vì sao đối phương sợ nói ra sẽ tổn thương mặt mũi của gã. Vương Tuyết Đường kinh nghi hỏi, Tề tiên sinh, ngài sẽ không phải là nói người giết chết giao nhân kia chính là Thám Hoa Lang đi. Tề Đa Lai gật đầu, chính là hắn. Vương thị phụ tử nhất Tề không nói nên lời. Vương Tuyết Đường cuối cùng nghẹn ngào bật ra một câu, làm sao có thể như vậy? Tề Đa Lai, ta không cần phải lừa các ngươi, nếu là ngài không tin, ta có thể chỉ cho ngài biết nơi hắn đang ở, tự ngài đi xác minh. Vương Tuyết Đường không nói nữa rồi. Vương Vấn Thiên vẻ mặt gượng gạo, hơi cúi đầu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được vị hôn phu trước của người trong lòng. Việc này vốn không có gì, chỉ là danh tiếng của vị hôn phu trước quá lớn, dù cho gã có dính dáng quan hệ với địa mẫu, danh tiếng cũng không bằng người ta. Trọng điểm là người ta ném Trung Nhược Thần lại, nữ nhân mà người ta bỏ đi thì gã lại khát khao có được, lập tức trong lòng tự dưng có cảm giác nhục nhã khó diễn tả. Sau đó cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, cha con Vương gia cất lời cáo tử. Sau khi tiễn khách nhân rời đi, hai người cùng nhau trở về bên trong khoang thuyền, đứng ở phía trước cửa sổ. Chu Hiên nhìn theo hai cha con trên chiếc đò dần dần rời xa, từ từ hỏi, cố ý gây xích mích sao? Tề Đa Lai, địa mẫu sẽ gả đệ tử thân truyền cho hắn sao? Ngài không cảm thấy cần nên kiểm chứng một chút sao? Chu Hiên, loại chuyện này, cha con bọn họ hẳn là không có can đảm nói bậy tại bên ngoài đi. Tề Đa Lai, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Già La Sơn gì gì đó chỉ là một đám ô hợp do vương gia tụ tập lại, nào có dáng vẻ gì của một môn phái chính quy, chẳng qua là dính chút hào quang của địa mẫu để phát tài mà thôi. Còn có tên Vương Vấn Thiên này, hắn là loại mặt hàng gì chúng ta đã có lý giải, trong xương cốt chính là một tên công tử bột, ỷ thế hiếp người, gái gú trăng hoa. Thường lăn lộn trong đám nữ nhân lầu xanh, địa mẫu thân là nữ nhân, xem như giữ mình trong sạch, làm sao sẽ gả đệ tử thân truyền của mình cho người như vậy chứ? Chu Hiên, có lẽ ở trong có bí ẩn gì đó mà chúng ta không biết. Tề Đa Lai, cho nên cần phải thử một lần. Mặt trên không phải cũng muốn biết rõ đề nghị kết thân này là thật hay giả sao? Đã có cơ hội, không bằng sớm thử cho ra kết quả mới tốt. Chu Hiên, ngươi cảm thấy Vương gia có thể đụng tới A Sĩ Hành sao? Tề Đa Lai, Vương Tuyết Đường 89 phần 10 sẽ không tùy tiện làm bậy, nhưng đứa con trai của hắn thì không chắc, đã làm không ít chuyện đánh ghen tuông. Hễ là người có chút ánh mắt đều biết rõ, người đồ đệ kia của Địa Mẫu và A Sĩ Hành quay về lại với nhau mới là lựa chọn rất tốt để vãn hồi danh dự. Ta không tin cha con Vương Thị không biết chút gì về điểm này. Nếu ngày nào đó, A Sĩ Hành thật sự kết hợp lại với đồ đệ của Địa Mẫu, mặt mũi Vương Thị sẽ phải đặt ở nơi nào? Chu Hiên mỉm cười, việc này chính là xúc cảnh sinh tình sao? Tề Đa Lai, trưởng lệnh dùng cụm từ xúc cảnh sinh tình rất hay. Dù sao chúng ta cũng không có làm chuyện gì, nếu xảy ra chuyện gì cũng không liên lụy đến chúng ta. Chúng ta sắp xếp nhiều chút người nói bóng nói gió kích thích tiểu tử kia, nhất định khiến cho hắn không thể nhịn được. Chu Hiên gật đầu, nếu A Sĩ Hành thật sự xảy ra chuyện gì, trái lại cũng muốn nhìn xem có thể Bức Minh tự làm ra phản ứng gì hay không, để xem quan hệ song phương đến tột cùng như thế nào. Tề Đa Lai lập tức vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi, không sai. Đêm hôm khuya khoắt, Hồ Vưu Lệ cõng bao lớn bao nhỏ đi trở về nhà, có thể nói đã ở bên ngoài vòng vòng vèo vèo cả ngày, vẻ mặt tràn đầy uể oải, thậm chí còn có chút phong trần mệt mỏi. Vừa vào cửa, nhìn thấy ba lớn một nhỏ đều đang tại trong phòng lầu một chờ mình, Hồ Vưu Lệ ít nhiều có chút bất ngờ. Tiểu Hắc là người đầu tiên nhào tới ôm lấy eo cô ta, ngẩng đầu nhìn, nói đói. Vẻ uể oải trên mặt Hồ Vưu Lệ lập tức biến mất, cười hì hì, xoa xoa đầu nó, ok. Dứt lời bắt đầu cởi xuống bao lớn bao nhỏ khoác trên người, Tiểu Hắc nhanh chóng chủ động hỗ trợ dỡ đồ xuống, điều này càng giúp cho Hồ Vưu Lệ vui vẻ, Hồ Yêu cười ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Sư huynh đệ ba người có chút không nói nên lời, phát hiện thấy Tiểu Hắc có tiềm năng trở thành tên quỷ nịnh nọt, chỉ vì chút đồ ăn, cần phải vậy không? Đợi cho Hồ Vưu Lệ cởi bỏ xong gánh nặng trên người, Nam Trúc vui tươi hớn hở chào hỏi, trở về rồi à, hôm nay buôn bán thế nào? Hồ Vưu Lệ buông tiếng thở dài, sống tạm đi, tiền không kiếm được bao nhiêu, còn xém chút đi gãy chân, then chốt là kiểu buôn bán dạo này rất dễ dàng bị người ta nhìn như lừa đảo. Nếu như ta có thể có một cái cửa hàng của mình thì tốt rồi. Nói xong một câu cuối cùng, trong mắt sáng lên vẻ khát khao. Nam Trúc hai tay sờ sờ cái bụng bự của mình, ha hả nói, cần gì nói thảm như vậy, được, chúng ta liền chiếu cố một chút việc làm ăn của ngươi đi. Hồ Vưu Lệ hai mắt hơi tỏa sáng, việc gì? Dữ Khánh, ngươi không phải biết làm bản khắc in sao? Giúp ta làm ra 3.000 bản này đi. Trong tay giao ra một tờ giấy. Hồ Vưu Lệ nhận vào tay, nhìn xem, kinh ngạc hỏi, ngươi là tới tìm muội muội? Dữ Khánh, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi có thể làm được không? Hồ Vưu Lệ lập tức đảm bảo, không thành vấn đề, yên tâm giao cho ta. Chỉ là, tiền thì như thế nào? Dữ Khánh bình tĩnh nói, ngươi báo cái giá đi. Hồ Vưu Lệ hơi chút suy nghĩ, xòe ra 5 ngón tay, người quen chiếu cố việc làm ăn, ta lấy rẻ chút, 5.000 lượng. Mục Ngạo Thiết cau mày, Nam Trúc cũng nhíu mi, lập tức muốn làm một bài thuyết trình, muốn nói chỉ là khắc xong một cái bản khắc in ấn. Chỉ có mấy chữ như thế, một tờ giấy còn con, ngươi vậy mà không biết xấu hổ lấy hơn một lượng bạc một tờ. Nào ngờ còn không đợi cho gã mở miệng, Dữ Khánh đã gật đầu, được, 5.000 thì 5.000. Lần này đến phiên Hồ Vưu Lệ sững sờ, cô ta cảm thấy những người này khẳng định sẽ có kè mặc cả, lưu lại một chút khoảng trống để mặc cả. Một lượng bạc một tờ, nào ngờ đối phương hoàn toàn không trả giá, sảng khoái đến mức khiến cô ta há hốc mồm. Chương 454, thông báo tìm người thân. Mình chủ động hạ giá sao? Nói không nên lời a, dù sao giá là do mình báo, người ta cũng đã đồng ý rồi, giờ mình chủ động hạ giá là chuyện gì xảy ra chứ? Hồ Vưu Lệ đành phải ậm ậm ừ ừ a một tiếng. Trong ánh mắt lóe sáng hơi giấu giếm cảm giác như mình đã làm chuyện gì đó sai trái. Ngay sau đó Dữ Khánh lại bổ sung một câu, khi ngươi điêu khắc bản in thì ngươi bổ sung thêm vào đó địa chỉ để tìm kiếm đi. Hồ Vưu Lệ gật gật đầu, sau đó có chút do dự nói, dùng địa chỉ nhà này có phải rất không thích hợp hay không, dễ dàng bị một ít người chẳng ra gì nhớ kỹ. Các ngươi có khả năng không biết, tại ảo vọng có một số kẻ rất đáng ghét, nếu thấy là tiểu môn tiểu hộ, sẽ cảm thấy dễ bắt nạt. dùng địa chỉ của cửa hiệu Diêu Ký phía trước thì thế nào? Ta sẽ nói trước với Diêu Thẩm, nếu thật sự là có manh mối về muội muội ngươi đem tới, bảo người làm trong cửa tiệm của Diêu Thẩm làm chân chạy tới đây thông báo một tiếng. Dữ Khánh hơi suy tư, sau đó đằng háng đáp, được. Hồ Vưu Lệ lập tức cười hì hì nói, ta trước làm đồ ăn cho Tiểu Hắc đã, rất nhanh là xong, trước Hừng Đông đảm bảo sẽ in ấn xong cho các ngươi. Đã được chấp thuận, cô ta lập tức đẩy Tiểu Hắc cùng đi ra ban công để chuẩn bị. Cũng là bắt đầu từ giờ phút này, tâm tình của cô ta cũng thả lỏng hơn không ít, dù sao lúc trước không biết rõ những người này đến tột cùng là loại người gì. Bây giờ mới phát hiện thấy, thì ra là tới ảo vọng tìm muội muội, xem ra cũng không phải là người xấu gì. Dữ Khánh cũng lập tức quay đầu bước lên cầu thang, đi lên lầu. Còn lại hai người nam, một quay mặt nhìn nhau, nhìn xem một chút người ngoài ban công, lại nhìn xem một chút người đi lên lầu, sau đó hai người cũng nhanh chóng đi lên lầu. Tìm đến Dữ Khánh, Nam Trúc lập tức hạ thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Gần 2 lượng bạc một tờ giấy A, tại sao ngươi lại đồng ý, ngay cả giá cả cũng không trả? Giả bộ gì nghèo còn phóng khoáng, ngươi đang làm gì vậy? Dữ Khánh chậm rãi ngồi ở trên sàn nhà, nghiêng người chống đầu nằm xuống, ta tự có kế hoạch. Ánh mắt Nam Trúc hơi lóe lên, cũng xếp bằng ngồi xuống, thấp giọng hỏi, ngươi dự định chờ nàng ta in ấn xong hết cả rồi mới ép giá sao? Dữ Khánh nhắm mắt không nói. Nam Trúc cho rằng hắn đã ngầm thừa nhận rồi, quay đầu lại thì thầm với Mục Ngạo Thiết, chờ cho in ấn xong rồi, không hạ giá thì không cần, tên này quá tệ hại, thật không phải thứ gì tốt. Dữ Khánh vẫn là nhắm mắt không có hé răng. Khoảng sau nửa canh giờ, Hồ Vưu Lệ dẫn Tiểu Hắc đã ăn no đi lên lầu, đồng thời quay sang xác nhận với Dữ Khánh kích thước của tờ thông báo. Sau khi đã xác định, cô ta lập tức bộp bộp chạy ngay xuống lầu, bắt đầu bận rộn làm việc. Không bao lâu sau, Dữ Khánh cũng đi xuống, an vị tại trên chiếc ghế trong một góc phòng nhìn cô ta bận rộn làm việc dưới ánh đèn. Buộc tạp dề, Hồ Vưu Lệ không chỉ thắp đuốc sáng lên, còn lấy ra mấy viên huỳnh thạch để chiếu sáng, sắp đặt vây quanh bàn làm việc của mình, hết sức chăm chú điêu khắc trên tấm vật liệu. Sau đó Nam Trúc cũng xuất hiện, không xuống dưới, chỉ ngồi ở tại bậc cầu thang. Bởi vì gã bỗng nhiên cảm giác Lão Thập Ngũ giống như có điểm nào đó có phần không thích hợp, nhưng nói không được rõ ràng, vì vậy đi ra nhìn chằm chằm. Bản khắc hoàn thành, Hồ Vưu Lệ lại thử hiệu quả in ấn, điều chỉnh đến khi không còn vấn đề gì, sau đó mới chính thức vung tay in ấn hàng loạt. Một tờ lại một tờ, in xong một trang tiếp một trang. Không biết từ lúc nào đã tiến vào trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, Dữ Khánh và Nam Trúc bỗng nhiên bị một tràng âm thanh lạch cạch làm cho giật mình tỉnh lại. Dương mắt nhìn, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu sáng lên rồi, và Hồ Vưu Lệ, sau khi đã bận rộn in ấn cả một đêm bây giờ đang xử lý với dao xén giấy. Hai người đều đứng dậy đi đến nhìn xem, mới biết cô ta đang cắt xén từng sấp thông báo. Bởi vì không có nhiều chữ, tờ thông cáo không cần phải quá lớn, cho nên sau khi được cố chủ đồng ý, Hồ Vưu Lệ tại trên một trang giấy điêu khắc in ấn một lần 10 bản thông báo, đương nhiên cũng là vì để thuận lợi bớt việc, bây giờ đã in xong rồi, tự nhiên là phải cắt xén ra. Vì để cắt xén dễ coi một chút, cô ta cũng không có cắt xén một lần quá nhiều tờ, gần như chính là khoảng 100 tờ một lần liền có thể xén ra hơn 1000 tấm thông báo. Sau khi đã cắt xén xong tất cả 3 chồng giấy lớn, cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm 3000 tờ thông báo chất đống vào với nhau, cười cười báo cáo kết quả công tác với Dữ Khánh ở một bên. Xong rồi, đã chuẩn bị xong hết rồi, để tránh có mất mát, ta in thêm cho các ngươi 100 tấm, các ngươi kiểm kê một cái, xem có đủ hay không. Nam Trúc ở một bên lật xem chất lượng in ấn của những tờ thông báo này. Dữ Khánh thì nhìn, chằm chằm khuôn mặt Hồ Vưu Lệ không cẩn thận dính phải chút mực, bình tĩnh nói, không cần. Thể hiện không cần kiểm kê, hắn cũng từ trong tay áo lấy ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho cô ta, 5000 lượng, ngươi kiểm lại xem. Cái gì? Nam Trúc nhanh chóng dương mắt nhìn tới, có chút sững sờ, thật đúng là đưa 5000 lượng sao? Hồ Vưu Lệ nhận lấy tiền, lập tức kiểm kê, sau đó lại cầm ngân phiếu kiểm tra cẩn thận. Sau khi đã xác nhận không có vấn đề, liền vui vẻ ra mặt, tiền cơm Tiểu Hắc ăn tối hôm qua, xem như ta mời khách. Dữ Khánh cảm tạ, quay đầu lại nói với Nam Trúc, ngươi kêu gọi Lão Cửu, cùng nhau ra đường phố gián. Không phải hắn muốn lười biếng, mà hắn là người đã từng dạo phố dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú tại kinh thành Cẩm Quốc, chuyện dễ thấy có thể tránh được thì hắn vẫn là tận lực tránh đi. Nào ngờ Hồ Vưu Lệ lập tức nói, cứ trực tiếp dán như vậy là không được. Nam Trúc, tại sao lại không được? Ta thấy trên đường phố không phải cũng có người dán sao? Hồ Vưu Lệ, trước tiên phải đến Trấn Hải Ti tìm người liên quan đóng dấu vào, đã có đóng dấu mới có thể dán trên đường phố ảo vọng, nếu không bị phát hiện được là sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Không nên vì tiết kiệm chút tiền nhỏ mà đền khoản tiền lớn, không chừng còn sẽ gặp phải đại phiền toái. Diễu Khánh, đóng dấu cần bao nhiêu tiền? Hồ Vưu Lệ liếc nhìn đống thông báo kia một cái, đóng dấu một tờ một lượng bạc, ngươi ở đây có 3.000 tờ, vậy khẳng định phải cần 3.000 lượng. Đóng một con dấu liến mất một lượng sao? Nam Trúc trừng lớn mắt, tiếp đó oán giận nói, đây nào hải là đóng dấu, ta thấy đây là in tiền đi, có khác gì với đoạt tiền đâu chứ. Hồ Vưu Lệ chu miệng lên, vậy thì không còn cách nào, tại nơi đây là phải như vậy. Quả thực cũng không còn cách nào, nếu đã đến ảo vọng thì phải tuân thủ quy định của ảo vọng người ta. Cuối cùng lại là Diễu Khánh móc tiền ra đưa cho Nam, Mục, bảo hai người đi làm việc này. Một mực không có nghỉ ngơi, Hồ Vưu Lệ lại chủ động thể hiện nguyện ý đi hỗ trợ, tự mình dẫn đường cho hai người Nam, Mục, dẫn hai người đi Trấn Hải Ti, dù sao cô ta cũng đã quen thuộc. Ảo vọng Trấn Hải Ti, thay Thiên Lưu Sơn chấp trưởng ảo vọng, quản lý tất cả sự vụ tại ảo vọng, vị trí nằm tại nơi có địa thế cao nhất ảo vọng, giống như một tòa tòa thành đứng sừng sững. Hồ Vưu Lệ quen việc dễ làm, trực tiếp dẫn Nam, Mục tìm đến nơi nha môn đóng dấu. Đóng dấu rất đơn giản, chính là nhìn xem nội dung ngươi dán ra có tạo thành ảnh hưởng gì hay không. Cũng không thể để cho người ta ra ngoài đi dán những lời nhục mạ Thiên Lưu đi, việc còn lại chính là nộp tiền, sau đó bộp bộp không ngừng đóng dấu cho ngươi. Bên trên mỗi một tờ đều được đóng dấu hết 3.000 tờ quả thực cũng tốn không ít thời gian, mất hết nửa buổi sáng mới làm xong, rời đi. Bên trong một cửa sổ, đứng ở trước cửa sổ, Trấn Hải Sứ Chu Hiên nhìn. Theo ba người rời đi, từ ngoài cửa, Tề Đa Lai bước nhanh vào, ở tại bên cạnh bẩm báo, A Sĩ Hành quả thực không có tới. Tên mập mạp và kẻ to con kia chính là đồng bạn của hắn, hồ nữ đó chính là chủ cho bọn hắn thuê nhà hiện tại. Chu Hiên, đóng dấu muốn dán gì vậy? Tề Đa Lai sớm đã có dự liệu trước, lấy ra một tờ thông báo giao tới, đã bảo người phía dưới dùng lý do giữ lại bản lưu để giữ lại một tờ. Chu Hiên cầm vào trong tay nhìn xem, nhíu mi thì thầm, tìm muội muội. Hắn có muội muội gọi là Lệ Nương lưu lạc tại ảo vọng sao? Tề Đa Lai, không rõ ràng lắm, có liên quan đến thân thế của hắn chúng ta cũng chỉ biết đại khái, cũng không để tâm tìm hiểu rõ ràng hơn. Chu Hiên, phía bên Thiên Lưu Sơn hẳn là biết rõ nhiều hơn, ngươi đi chọn đọc tài liệu liên quan đến thân thế bối cảnh của hắn. Nếu như người thật sự tại ảo vọng chúng ta, không quản có hữu dụng hay không, chúng ta đều phải nghĩ cách tìm được nàng ta trước. Có thể phát huy tác dụng gì hay không thì tính sau, có thể tìm được hay không lại là một chuyện khác. Một khi mặt trên có cần tới, chúng ta phải tùy thời có thể đưa ra lời báo cáo. Tề Đa Lai, vâng, ta lập tức đi xử lý. Chu Hiên lại hỏi, còn chưa có tra ra được hai lần lúc trước hắn biến mất là đi đâu sao? Tề Đa Lai, chưa có, hai lần đều đi hai con đường khác nhau, không dễ chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên cả hai lần đều là đi đường biển, đều là thủy độn rời đi, cho nên ta đã sớm triệu tập động vật sống dưới nước chờ lệnh. Một khi hắn lần nữa thủy độn, nhất định có thể điều tra ra nơi hắn đi và mục đích chuyến đi. Chu Hiên gật gật đầu, xoay người rời đi. Đây vốn không phải là gian phòng làm việc của y, thuần túy chỉ là vì để nhìn xem những gia hỏa từng xâm nhập vào Tiểu Vân Gian kia trông như thế nào. Đó chính là bây giờ, còn nếu như là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thời điểm vẫn ẩn cư trong núi lúc trước, chỉ sợ với vị này ngay cả hứng thú liếc con mắt nhìn cũng không có, càng không cần phải nói cố ý chạy tới đây âm thầm quan sát. Khi đi dán thông báo trên đường phố, hai người Nam, Mục đột nhiên cảm thấy tiêu tốn 5.000 lượng in ấn đó quả thực tiêu rất đáng giá. Hồ Vưu Lệ không chỉ dẫn bọn họ đi Trấn Hải Ti đóng dấu, sau khi đi ra lại chủ động lấy một ít thông báo, cũng không có nhiều lời gì, chỉ yên lặng giúp đỡ cùng nhau đi dán lên. Lại nghĩ đến việc hồ nữ này miễn tiền cơm tối qua cho Tiểu Hắc, cuối cùng Nam Trúc cũng chút xuống được sự canh cánh trong lòng về việc tiêu tốn 5.000 lượng kia. Đương nhiên vẫn còn có sự nghi vấn về việc lão thập ngũ đột nhiên phóng khoáng. Cho dù có Hồ Vưu Lệ hỗ trợ, đi dán hết 3.000 tờ thông báo khắp toàn bộ ảo vọng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà luyến tiếc bỏ tiền ra mướn người, cho nên chỉ có thể là khổ cực bản thân. Khi ba người trở về nơi ở thì lại đã đến đêm. Hôm khuya khoắt, Hồ Vưu Lệ đang mệt mỏi lại bị Tiểu Hắc quấn quýt lấy đi nấu ăn. Nam Trúc thì kéo Diễu Khánh đến trên lầu, rồi đẩy người ra ngoài ban công, thần thần bí bí hạ thấp giọng hỏi. Lão Thập Ngũ, ngươi thành thật nói đi, có phải là đã có suy nghĩ gì đó đối với tiểu hồ yêu này rồi hay không? Có bệnh sao? Dữ Khánh vung tay đẩy gã ra, xoay người rời đi. Nam Trúc dõi theo bóng lưng hắn rời đi, hừm hừm mấy tiếng, giống như là đã phát hiện được bí mật gì đó vậy. Buổi trưa ngày hôm sau, Tiểu Hắc còn chưa tỉnh dậy, ngoài cửa lại có một vị khách không mời mà đến, một nam nhân với nụ cười trên mặt. Vị khách không mời mà đến, hạ xuống ban công gõ cửa. Đi ra mở cửa, Hồ Vưu Lệ không nhận ra đối phương, nhìn thấy được tấm thiệp trên tay đối phương, đoán chừng là không phải tới tìm mình, bởi vì cảm thấy quá trang trọng, liền hỏi, tìm ai? Người đến mỉm cười đáp, phụng lệnh công tử nhà ta, đến đây đưa thiệp mời cho ba vị tiên sinh Dữ Khánh, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết. Đã biết là như thế, Hồ Vưu Lệ chỉ ban công trên lầu, ở lầu trên, lên trên gõ cửa đi. Quấy rầy, người đến hơi khom người, phi thân bay ra, quả thực bay đến mặt trên đi gõ cửa. Hồ Vưu Lệ không trở về bên trong phòng, mà đứng tại chỗ dựng thẳng lỗ tai lên nghe trộm. Cô ta rất hiếu kỳ, nhìn thấy dáng vẻ của ba vị kia cũng không giống như là người có thể có quen biết. Giao tiếp gì tại ảo vọng, nếu không thì cũng sẽ không hạ mình ở tại nơi đây, nhưng vậy mà lại có người mở tiệc chiêu đãi. Bị kinh động, sư huynh đệ ba người đi ra cửa gặp mặt khách tới, được biết có người đưa thiệp mời tới cho mình, bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Công tử nhà ngươi là ai? Nam Trúc hỏi. Người đến đáp, trên thiệp mời có viết. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 455, rượu mời không uống. Sư huynh đệ ba người lập tức mở tấm thiệp mời ra xem, sau khi đọc rõ thông tin thì đều có cảm giác không hiểu ra sao. Nội dung bên trong là, thiếu trưởng môn Vương Vấn Thiên của Già La Sơn vào giờ Dậu ba khắc ngày hôm nay muốn thiết yến khoản đãi ba người bọn hắn tại Kinh Hồng Điện, mời ba người bọn hắn vui lòng đến dự. Đột nhiên có loại chuyện này, ba người mà không ù ù cạc cạc mới là lạ rồi. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dữ Khánh hỏi bọn hắn, là người quen của các ngươi sao? Nam, Mục đều lắc đầu, ngay tại trước mặt ngoại nhân, không tiện nói ra mấy câu kiểu như nghe còn chưa từng nghe thấy. Nhân vật xưng là Vương Vấn Thiên này, bọn họ cũng thật sự không biết, tuyệt đối không biết, không hề có ấn tượng gì. Về phần Già La Sơn, ba người trái lại có nghe nói qua, hẳn phải là một môn phái linh thực khá lớn, nếu không, dựa vào kiến thức nông cạn của ba người bọn hắn, đối với môn phái bình thường là sẽ không có ấn tượng gì. Bọn hắn nghĩ không ra chính là với môn phái này bọn hắn không có. Bất kỳ giao tình gì cũng không có bất kỳ liên hệ sâu xa nào, thiếu trưởng môn của người ta mời bọn hắn đi dự tiệc để làm gì chứ. Thấy người đưa thiệp mời chắp tay chào muốn đi, Dữ Khánh vội vàng gọi lại, chậm đã. Dám hỏi một câu, công tử nhà ngươi vì sao phải mở tiệc chiêu đãi bọn ta? Người đến khom người đáp, việc này thì tại hạ không được biết, ba vị tiên sinh đến đó tự nhiên liền biết rõ rồi, dứt lời lần nữa chắp tay cáo từ. Dữ Khánh, vậy thì làm phiền thay lời chuyển tới Vương công tử, chúng ta tâm lĩnh hảo ý, việc dự tiệc thì thôi đi, chúng ta có chuyện ưu tiên khác, thực sự không thể phân thân. Người đến sửng sốt, lập tức có chút sốt ruột, công tử nhà ta thành tâm thành ý gửi lời mời, mong rằng ba vị tiên sinh nghĩ kỹ, còn xin thu xếp công việc dành chút thời gian dự tiệc. Nam Trúc chen vào một câu, chúng ta thật sự có chuyện quan trọng không thể phân thân, ngươi cứ như vậy trở về báo cho công tử nhà ngươi đi. Mục Ngạo Thiết gật đầu, cũng là ý như thế. Không rõ là chuyện gì, bọn hắn làm sao dám đồng ý. Vấn đề là việc này rõ ràng có kỳ quặc, người ta không chỉ trực tiếp tìm tới cửa, trên thiệp mời còn viết ra rõ ràng tên của cả ba người. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta đang âm thầm chú ý đến bọn họ, chưa phân biệt rõ có hảo tâm hay ác ý liền nhào đầu đi vào sao. Bình thường, chưa quen biết, theo lý thuyết là phải trước tiên tới làm quen một chút, hoàn toàn không quen biết lại trực tiếp đưa tới một tấm thiếp gọi người ta đi dự tiệc, đó là chuyện gì? Người đến có chút bất đắc dĩ, gã ta lại không thể ép buộc được, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chắp tay, cáo từ rời đi, phi thân nhảy xuống lầu. Nhìn theo bóng người đưa tin tức đi xa, sư huynh đệ ba người xoay người vào phòng bắt đầu thì thầm trao đổi với nhau. Mục Ngạo Thiết, vì sao phải mở tiệc chiêu đãi bọn ta? Nam Trúc bĩu môi về phía Dữ Khánh, còn cần phải nói ra sao, khẳng định là cái thân phận kia của hắn đã để người biết rõ rồi đi. Lúc này, Hồ Vưu Lệ đi lên lầu, ánh mắt cũng dán vào tấm thiệp mời trong tay bọn hắn. Tại ảo vọng này, các ngươi còn có bằng hữu sao? Nói chỉ là lời thừa, cuộc trò chuyện với nhau ngoài ban công vừa rồi không có che giấu, cô ta ở phía dưới đã nghe trộm được. Cô ta thuần túy là tò mò lên đây nhìn xem, muốn biết vì sao lại có người không quen biết mời ba vị này đi dự tiệc. Diễu Khánh đang định hỏi ý kiến của cô ta, liền đưa thiệp mời cho cô ta xem, sau đó hỏi, thiếu trưởng môn Già La Sơn này ở tại ảo vọng có danh tiếng gì không? Hồ Vưu Lệ cũng không thể nói là có bao nhiêu kiến thức, lắc đầu, ta không biết thiếu trưởng môn này. Chỉ biết Già La Sơn là một trong thập đại môn phái linh thực của Cẩm Quốc, hình như có địa mẫu làm bối cảnh. Địa mẫu, sư huynh đệ ba người nhìn nhau có điểm hãi hùng khiếp vía, lo lắng vừa rồi từ chối có phải là quá mạo muội rồi hay không? Sau đó lại nghe Hồ Vưu Lệ chặc chặc lưỡi nói, thực là người có tiền mời khách nha, Kinh Hồng Điện nhưng là nơi hào hoa lớn nhất tốt nhất tại ảo vọng. Chân chính là động đốt tiền, mỗi một lần tới đó, hơi động một chút là mấy chục vạn hơn trăm vạn, có cơ hội này, không đi kiến thức một lần quả thật đáng tiếc. Thôi đi, tìm hiểu gì từ trên người hồ yêu này là đã tìm sai người rồi. Diễu Khánh xoay người đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ. Tại nơi tấc đất tấc vàng ảo vọng này, có thể có một khu vườn để làm cửa hiệu kinh doanh là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Kinh Hồng Điện là một trong số đó. Bên trong vườn đình đài lầu các, cây cao bóng mát, càng có rất nhiều mỹ nhân. Chỉ cần bỏ tiền ra là có thể tìm kiếm được bất kỳ loại mỹ nhân, người đẹp nào tại nơi này. Thời điểm Kinh Hồng Điện náo nhiệt nhất chính là tại sau khi màn đêm buông xuống, lúc đó oanh ca yến hót, phù hoa như mộng. Ban ngày ban mặt, Kinh Hồng Điện trái lại có vẻ yên tĩnh, ngăn cách với sự phồn hoa bên ngoài, trong góc hẻo lánh thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhạc công và người luyện hát cất tiếng ngân nga. Ánh nắng có phần chói mắt, bên trong đình đài dưới bóng mát cây cổ thụ, Vương Vấn Thiên ngồi đó một mình phẩm trà. Cuối con đường quanh co ngoằn ngoèo ở bên cạnh, có tiếng bước chân bộp bộp truyền đến. Một nam nhân luôn có nét tươi cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, ăn mặc tương đối kỳ lạ, áo choàng không có tay áo, đôi cánh tay để trần. Lưng đeo một cây đao, hai tay cắm ở trong túi quần, chân chân trần đeo guốc gỗ, đạp ra tiếng lộp cộp trên con đường mòn trải đá bản. Nam nhân ăn mặc trông có vẻ phóng đãng không ràng buộc này tên là Thanh Nha, là địa đầu xà số 1 tại ảo vọng. Đối với đa số người thường tại ảo vọng mà nói, đây tuyệt đối là một nhân vật phong vân. Cùng đi bên cạnh y là lão bản nương cổ thanh chiếu của Kinh Hồng Điện, mỹ phụ trung niên, tô son chát phấn, nét mặt, ánh mắt vẫn rất hấp dẫn quyến rũ. Hai người cùng nhau tiến vào trong đình đài, ngồi xuống, Thanh Nha cũng nhấc cốc trà lên chậm rãi thưởng thức. Cổ thanh chiếu thì nhấc chiếc quạt tròn trong tay, như có vẻ thương tiếc Vương Vấn Thiên, nhẹ nhàng phe phẩy quạt mát cho gã ta. Vương Vấn Thiên hé mắt nhìn chằm chằm hai người, Thanh Nha huynh, đã sắp xếp xong xuôi hết chưa? Thanh Nha nhe ra một miếng lá trà trên đầu lưỡi, nghiêng đầu thổi rớt đi, sau đó nói, Vương huynh yên tâm, đêm nay đích thân lão bản nương sẽ sắp xếp thỏa đáng. Bố trí sẵn sàng, trong lúc đó cô nương sẽ lập tức la to lên, đảm bảo kéo tới một đám người ập vào bắt quả tang tên kia đang cưỡng hiếp cô nương đó. Cổ thanh chiếu lại thử hỏi một câu, Vương công tử, người này rốt cuộc là ai mà đáng giá ngài bỏ ra công sức nhiều như vậy? Vương Vấn Thiên hừ một tiếng, cười nhạt, là ai? Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết, nhất định sẽ khiến cho các ngươi rất bất ngờ. Nói chung, hôm nay ta nhất, định phải khiến cho hắn thân bại danh liệt. Thanh Nha mỉm cười, rất thích Vương huynh loại người ân oán phân minh như vậy. Chính vào lúc này, có một người vội vã đi tới đây, không phải ai khác, chính là người lúc trước đi truyền tin cho sư huynh đệ ba người Diễu Khánh. Người này tên là Tôn Cửu, là người hầu bên cạnh Vương Vấn Thiên, cũng là tâm phúc của Vương Vấn Thiên. Hắn ta tiến vào trong đình, cũng không cấm kỵ những người khác, trực tiếp bẩm báo, công tử, thiệp mời đã đưa đến nơi, chỉ là... Nói đến đây, hắn ta có chút do dự. Vương Vấn Thiên khóe mắt lườm hắn ta, cái gì? Có chuyện nói mau, có dám nhanh thả, đừng có rông dài. Tôn Cửu chỉ đành phải thành thật bẩm báo, thiệp mời đã đưa đến, người cũng đã gặp rồi, người ta nói có chuyện ưu tiên không có thời gian. Không cần phải nhiều lời, những người tại đây lập tức đều đã hiểu, người ta không nể mặt, không muốn đi gặp. Chí ít, cho thấy rằng việc ngươi mở tiệc chiêu đãi không quan trọng bằng những việc khác, nếu không thì khẳng định sẽ gác lại việc khác để đi dự tiệc, việc này chẳng phải là không nể mặt sao. Vương Vấn Thiên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt có chút đỏ lên, dường như cảm thấy xấu hổ và giận dữ, rõ ràng đang cắn chặt hàm răng. Thanh Nha và Cổ Thanh Chiếu chạm ánh mắt với nhau, đối với kết quả này dường như cũng không quá cảm thấy bất ngờ. Lúc trước được biết khách nhân cũng không có quen biết vị này, từng có ý kiến đối với việc vị này trực tiếp đưa thiệp mời tới. Nhưng vị này dường như có phần tự tin với thân phận địa vị của mình, cho rằng người ta nhìn thấy danh hiệu của mình thì sẽ như thế nào. Như thế nào đó, vân vân, bọn họ cũng không tiện nói gì nữa, dù sao có hào quang của địa mẫu gia trì, ai ngờ vẫn là xảy ra chuyện bất ngờ. Bọn hắn có xem thiệp mời hay không? Vương Vấn Thiên trầm giọng hỏi một câu. Tôn Cửu bất đắc dĩ đáp, đã xem rồi, xem ngay trước mặt ta. Bùm! Vương Vấn Thiên đột nhiên vỗ bàn một cái, ngực phập phồng một hồi, cuối cùng lại nhìn chăm chú về phía Thanh Nha. Thanh Nha huynh, tại ảo vọng ngươi dù sao cũng là nhân vật có số má, loại chuyện này ngươi có thể chịu đựng không? Thanh Nha há to miệng một hồi, đã bị lời nói của đối phương làm cho ngây ra, tại sao lại biến thành ta không thể nhịn? Cũng không phải là chuyện của ta ha. Sau khi lấy lại tinh thần, y vẫn là đứng lên theo, nói quanh co một câu, đương nhiên là không thể nhịn. Vương Vấn Thiên, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Thanh Nha thuận theo tâm tình của gã ta, nói ra, đương nhiên là rượu mời không uống thì cho uống rượu phạt. Vương Vấn Thiên, làm sao để rượu mời không uống cho uống rượu phạt? Thanh Nha nhấc một tay ôm trán, có điểm không biết nên nói như thế nào. Vương Vấn Thiên đưa tay vào trong tay áo, móc ra một xấp ngân phiếu, rút ra mấy tấm mệnh giá lớn, vẫy vẫy trước mặt Thanh Nha. Ngươi là địa đầu xà tại ảo vọng, ta muốn xả cơn tức này, ngươi suy nghĩ giúp ta một cái biện pháp. Thanh Nha thuận tay, cầm lấy ngân phiếu, lật nhìn xem, sau đó nhét vào trong áo, chất chân lộc cộp rời đi, sau khi đi ra đình đài thì thuận tay phất tay một cái ra hiệu cho Vương Vấn Thiên. Xem ra là có chuyện muốn nói riêng, Vương Vấn Thiên lập tức tỉnh táo tinh thần, bước nhanh đi theo ra ngoài. Đi đến dưới một gốc cây râm mát, Thanh Nha đưa tay kéo cổ gã ta tới sát, ghé vào lỗ tai gã ta thì thầm một hồi. Người bên trong đình đài không biết Thanh Nha nói gì, chỉ thấy đôi mắt Vương Vấn Thiên tỏa sáng, còn chậm rãi gật đầu, sau cùng vỗ vai Thanh Nha một cái, xoay người đi liền, cũng phất tay kêu gọi Tôn Cửu. Tôn Cửu bước nhanh đuổi theo, cùng nhau rời đi. Thanh Nha cắm hai tay trong túi quần, lại lục cộp bước trở về, đi vào trong đình, ngồi xuống, tiếp tục uống trà ăn chút điểm tâm. Đợi một hồi sau, Cổ Thanh Chiếu nhấc chân đá cẳng chân của y, lại dạy người ta trò xấu gì đó. Thanh Nha cắn bánh ngọt trong miệng, hàm hồ đáp, ta có thể dạy người ta trò xấu gì sao, đơn giản chỉ là mấy thủ đoạn cũ rích kia mà thôi, tiên lễ hậu binh đi. Nếu đã lấy lễ làm việc mà mời không được, vậy thì đổi cách khác đi mời, bên cạnh những người kia không phải còn có một đứa nhỏ sao? Ngươi nói xem nếu như đứa nhỏ đột nhiên mất tích, mà chúng ta lại có thể giúp bọn hắn tìm được người, ngươi nói bọn hắn có tới hay không? Cổ Thanh Chiếu nghiêm mặt nói, ta cảnh báo ngươi, với tính cách công tử bột kiêu ngạo của Vương Vấn Thiên cũng không dám trực tiếp cứng rắn xông tới. Đã nói rõ bối cảnh của mấy người kia không có đơn giản như bề ngoài, ngươi đừng lộn xộn cuốn vào đó. Thêm nữa, cùng với các ngươi đồng thời cố ý hãm hại người ta, là đã làm hỏng quy tắc của Kinh Hồng Điện. Tiếp tục dính dáng đến chuyện bắt cóc, gây náo loạn lớn lên sẽ không dọn dẹp được, thứ cho ta không phụng bồi. Thanh Nha nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, nhấp một ngụm nước trà vào bụng, nấc một cái, nhẹ nhàng toát ra một câu, không sao đâu. Đã có người đứng đằng sau, phía bên Trấn Hải Ti đã bày tỏ, nếu thật sự chúng ta bị kéo vào thì bọn họ cũng không thoát được thân. Cổ Thanh Chiếu kinh nghi, Trấn Hải Ti muốn làm gì? Thanh Nha, ta cũng không rõ ràng. Hình như Trấn Hải Ti hy vọng nhìn thấy họ Vương và mấy người đó gây náo loạn với nhau, gợi ý cho ta không nên để cho họ Vương tắt lửa. Cổ Thanh Chiếu trầm giọng hỏi, ngươi ngay cả việc người ta muốn làm gì cũng không rõ ràng, liền dám cùng theo bọn họ làm bậy sao? Ngươi cho rằng phía bên Trấn Hải Ti sẽ không làm ra chuyện qua sông dỡ cầu sao? Thanh Nha bình tĩnh đáp, ca nương đã gật đầu rồi, bảo ta cứ làm theo ý của Trấn Hải Ti. Ca nương? Cổ Thanh Chiếu ngơ ngẩn hỏi, ca nương muốn làm gì? Thanh Nha lắc đầu. Chương 456, báo tin. Hai người lặng im nhìn nhau một lúc, sau đó Cổ Thanh Chiếu buông tiếng thở dài, bỏ qua chuyện này. Phe phẩy cây quạt tròn trong tay, có chút khó hiểu nói, Vương Vấn Thiên này nếu như đã muốn dội nước bẩn lên thân người nào, cần gì phải chính bản thân mình nhảy ra, sắp xếp người khác đi làm, bản thân trốn trong chỗ tối xem náo nhiệt không phải được rồi sao? Thanh Nha hắc hắc cười, nói, lúc đầu ta cũng không rõ ràng, không biết đầu óc hắn ta nghĩ như thế nào, loại chuyện có thể rũ sạch quan hệ với mình như vậy vì sao còn phải tự bản thân mình ra trận. Về sau lại khi đã hơi chút lý giải tính cách của hắn ta, đại khái có thể hiểu được rồi, hình như là muốn tận mắt nhìn thấy đối phương té ngã tại dưới chân mình. Hoặc nói là muốn cho đối phương biết rõ đã bị té ngã tại dưới tay người nào, nếu không thì chính hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Chiếc quạt tròn trong tay Cổ Thanh Chiếu khựng lại, dáng vẻ như không nói nên lời. Đi xuyên qua đường đi ngõ hẻm, Dữ Khánh khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, được mua khi đi dạo phố hai ngày trước, lúc này hắn giấu mình kín đáo chặt chẽ trong chiếc áo choàng đó. Nơi đây quá nhiều loại người, biết rõ ăn mặc như vậy chưa chắc có thể tránh khỏi theo dõi, nhưng vẫn là chuẩn bị nhiều chút, nói đến cùng vẫn là vì muốn có trách nhiệm với Liễu Phiêu Phiêu. Hắn có bị phát hiện cũng không sao, mấu chốt là Liễu Phiêu Phiêu nhất quyết không thể để bị phát hiện, nếu không Thiên Lưu Sơn sẽ không bỏ qua Liễu Phiêu Phiêu. Nghĩ cũng có thể nghĩ được, chuyện ăn cây táo, rào cây sung mà đến tong tai Thiên Lưu Sơn nhất định sẽ khiến cho nàng ta chết rất thảm. Vì vậy, hắn quả thực rất biết ơn Liễu Phiêu Phiêu, trong tình huống nguy hiểm như vậy mà nàng ta còn có thể âm thầm liên hệ với hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết Liễu Phiêu Phiêu là không còn đường rút lui, đã lên thuyền tặc quay đầu không được nữa, chỉ dựa vào những việc đã trải qua trước đây, đã đủ để Thiên Lưu Sơn không tha cho nàng ta. Đi tới đi lui, vòng qua vòng lại, tiến vào một con đường hẻm, nhìn thấy bên đường có một miệng giếng. Trên miệng giếng đậy một bàn đá, hắn đưa tay gạt sang một bên, lắc mình nhảy vào, lại nhanh chóng kéo bàn đá bên trên về vị trí cũ. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng, hơn nữa còn thừa dịp trước sau không có người nào. Sau khi có được bản đồ từ Liễu Phiêu Phiêu, hắn đã tỉ mỉ xem xét, so sánh với thực địa, hắn kỳ thực đã nhìn thấy một số vị trí tốt để tiến vào đường mương trong lòng đất. Chỉ là xung quanh tương đối nhiều người qua lại, hắn liền cố ý chọn một nơi không người nhìn thấy để đi xuống. Tại sau khi hắn biến mất một hồi, đầu đường xuất hiện một nam một nữ, tiến vào trong đường hẻm nhìn khắp nơi, phát hiện không thấy bóng dáng Dữ Khánh đâu, lập tức tìm kiếm. Hai người đã đi qua bên cái giếng, đang định tiếp tục chạy đến đầu đường kia để tìm kiếm, đột nhiên từ không trung có một con chim bay vọt xuống, rơi tại trên nắp giếng kia. Hai người quay đầu lại nhìn, rồi lập tức chạy trở về, nữ định mở nắp giếng ra nhưng bị người nam đưa tay ngăn cản lại. Sau đó, nữ đứng thủ tại bên cạnh, nam thì nhanh chóng chạy đi như bay. Vào lúc này, từ đầu đường hẻm, lại lần lượt có người đi tới, đi trong lòng đất. Dữ Khánh nhấc y phục ngăn cản lỗ mũi, thực sự là mùi vị trong con đường hệ thống thoát nước này quả thực rất không dễ ngửi. Hắn xem qua bản đồ trong lòng đất, biết rõ những nước thải này không có chảy ra biển rộng mà tụ tập tại một chỗ đất trũng có địa thế tương đối thấp. Tại ảo vọng giống như có người chuyên xử lý những nước thải này. Trong lòng đất mù mờ u tối, thỉnh thoảng có ánh sáng từ những kẽ hở nào đó chiếu xuống, trên tay hắn vẫn cầm theo huỳnh thạch để chiếu sáng. Mặt đất quá dơ, chân gần như không dám rơi xuống, đạp nghiêng tại trên vách tường chạy đi. Trên đường, tại một số không gian khá rộng rãi, sạch sẽ, hắn phát hiện thấy tại đó có cả người sinh sống, thậm chí còn phát hiện có một nhà mấy người cùng ở lại. Sau khi di chuyển được một đoạn đường, hắn phát hiện thấy ở dưới này dường như có khá nhiều người sinh sống, thật sự không biết những người này làm sao có thể chịu đựng được mùi vị khó ngửi này. Hắn đương nhiên biết rõ lý do là bởi vì tiền, nhưng hắn không rõ chính là vì sao điều kiện sinh tồn kém như vậy mà những người này vẫn cứ phải bám chặt lấy ảo vọng không rời đi. Rõ ràng có sự lựa chọn, nhưng giống như là ở lại trong không gian âm u chật hẹp dưới lòng đất này mới là lựa chọn tốt nhất vậy. Cuối cùng, chờ đến khi hắn chạy tới địa điểm chạm trán thì phát hiện thấy một người cũng khoác áo choàng đen đứng chờ tại đó, hai người đối mặt với nhau, không sai, chính là Liễu Phiêu Phiêu, đã đến trước một bước. Liễu Phiêu Phiêu không có nói lời vô dụng, nơi đây không thể so với hang động kia, không thể nán lại lâu, có chuyện gì nói nhanh lên một chút. Dữ Khánh lập tức đưa thiệp mời cho nàng ta xem. Liễu Phiêu Phiêu mở ra nhìn xem, sau đó cũng có phần trố mắt ngạc nhiên, có ý gì? Dữ Khánh, tên Vương Vấn Thiên gì đó đang yên đang lành lại mời ta đi dự tiệc là có ý gì? Liễu Phiêu Phiêu, ta nào biết được là có ý gì? Ách! Bỗng dừng lại, dường như nhớ tới chuyện gì đó. Khuôn mặt lạnh lùng dưới chiếc mũ trùm đầu hiện lên nét tươi cười quỷ dị, hỏi ngược lại, ngươi thật sự chưa có nghe nói qua tên Vương Vấn Thiên này sao? Dữ Khánh đã nhận ra là người có danh tiếng, có chút bối rối và không hiểu được, ta vì sao phải nghe nói tới tên Vương Vấn Thiên này? Khóe miệng Liễu Phiêu Phiêu dần dần nhếch lên một đường cong, Gia gia của hắn là biểu cữu của Địa Mẫu, nắm bắt lấy cơ hội Địa Mẫu quật khởi, sáng lập ra Già La Sơn. Mượn hào quang của Địa Mẫu để phát triển Già La Sơn trở thành môn phái linh thực xếp 10 hạng đầu Cẩm Quốc, ở mức độ nào đó mà nói, gia gia của hắn xem như là người lợi hại. Dữ Khánh càng thêm không hiểu được, việc này liên quan gì đến việc mời chúng ta dự tiệc. Nét tươi cười trêu ghẹo trên mặt Liễu Phiêu Phiêu càng rõ ràng, đương nhiên có liên quan. Vương gia có thể có được hiện tại, đơn giản chính là dính hào quang của Địa Mẫu. Tục ngữ nói đúng, đời một, thân, đời hai mặt ngoài, đời ba đời bốn thì quên đi, cho tới hôm nay. Quan hệ thân thích giữa Vương gia và Địa Mẫu đã càng ngày càng xa, trên thực tế thì là một họ hàng xa có thể có cũng có thể không. Vương gia đương nhiên không muốn mất đi quan hệ này, vì để duy trì quan hệ nhất định. Vương gia muốn thúc đẩy Vương Vấn Thiên và đệ tử Trung Nhược Thần của Địa Mẫu thành hôn, nghe nói đã đang trong quá trình thảo luận kết thân. Lời nói đến đây liền ngừng lại, giống vậy là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Dữ Khánh triệt để hết chỗ nói rồi, sững sờ đứng ngây ra đó, hắn nghĩ về vấn đề này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của Liễu Phiêu Phiêu, bởi vì hắn vốn không cho rằng mình và Trung Nhược Thần có thể có quan hệ gì. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến A Sĩ Hành Chính gốc kia, cũng không biết người bạn từ thuở nhỏ đó hiện tại như thế nào rồi. Nếu để cho A Sĩ Hành biết được vị hôn thê của mình sắp tái giá với người khác, không biết A Sĩ Hành có đau khổ hay không. Tuy rằng lúc trước khi chia tay thì trông có vẻ như A Sĩ Hành đã thông suốt mọi chuyện. Khó xử nhất chính là, hắn biết rõ trong đời này e rằng A Sĩ Hành rất khó có cơ hội dùng lại cái tên chính thức của mình. Một lúc lâu sau, hắn vẫn còn bối rối nói, thành hôn cùng Trung Nhược Thần thì cứ thành hôn à. Từ lâu giữa ta và Trung Nhược Thần đã không còn quan hệ gì, đang yên đang lành tới tìm ta làm gì, chẳng lẽ không cảm thấy lúng túng sao? Bọn họ thành thân cũng không cần có ta đồng ý đi. Lẽ nào là nói, muốn giết chết ta hay sao? Trong mắt Liễu Phiêu Phiêu có vẻ bất ngờ, bởi vì từ trên nét mặt của Dữ Khánh, nàng ta không nhìn thấy phản ứng mà mình nghĩ sẽ có. Trả lời, cho dù vì tranh giành tình nhân mà muốn giết ngươi, chỉ cần đầu óc không có bệnh, đại khái cũng sẽ không giết ngươi tại nơi này. Hắn ta có thể nhìn chằm chằm vào ngươi, đã cho thấy hắn ta cũng biết chuyện ngươi tiến vào minh tự ở ngay tại bên cạnh. Ai cũng không biết rốt cuộc quan hệ giữa ngươi và Minh Tăng là như thế nào, ngay tại phía dưới mí mắt Minh Tăng lại bất chấp tất cả để giết ngươi, thách hắn cũng không có la gan lớn như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là hạng người vô danh, tuy rằng chính ngươi đã nói là bỏ văn theo võ gì đó. Nhưng dù sao danh tiếng cũng là sự thực, hắn ta phỏng chừng cũng không dám công khai trắng trợn giết ngươi, muốn giết ngươi thì phải làm lén lút. Dữ Khánh, vậy rốt cuộc hắn muốn tìm ta làm gì? Liễu Phiêu Phiêu, nghĩ cũng có thể biết nha, ngoại trừ việc tranh giành tình nhân ra, còn có thể làm gì? Không lẽ cố ý thiết yến cảm tạ ngươi thành toàn hắn và Trung Nhược Thần hay sao? Ngươi sẽ không cho rằng có nam nhân nào có thể rộng lượng đến mức muốn nâng cốc chuyện trò vui vẻ với vị hôn phu trước của nữ nhân mà mình yêu thích đi. Dù sao có Trung Nhược Thần tại đó, khả năng hắn làm bằng hữu với ngươi là không lớn, chính ngươi cũng là nam. Nhân, phần còn lại tự ngươi nghĩ đi. Dữ Khánh nhíu mày, nghĩ thầm, xem ra không đi gặp là đúng. Trên mặt Liễu Phiêu Phiêu bỗng dâng lên nét tò mò, có một vấn đề ta luôn luôn muốn hỏi ngươi, ta nghe nói Trung Nhược Thần kia rất xinh đẹp. Cầm kỳ thư họa không gì không biết, là một tiểu thư khuê các chân chính, nữ tử tốt như vậy, ngươi làm sao lại vứt bỏ được chứ? Cho dù muốn bỏ văn theo võ, việc lấy nàng cũng không có xung đột gì đi. Cũng không đáng dùng thủ đoạn kịch liệt vứt quan mà đi như vậy, dựa vào đầu óc có thể chạy thoát ra khỏi cổ mộ và tiểu vân gian của ngươi, không đến mức vậy nha. Dữ Khánh ngay tại chỗ liếc mắt khinh bỉ, ngươi buồn chán không có chuyện gì để nói rồi sao? Đây là lúc nào rồi, ngươi vậy mà còn có lòng thanh thản quan tâm tới loại chuyện đó. Vừa rồi ngươi mới còn nói nơi đây không thể nán lâu à. Liễu Phiêu Phiêu cũng trừng mắt lườm hắn, vậy thì nói chính sự đi, việc ngươi dán thông báo tìm muội muội ở khắp nơi là chuyện gì vậy chứ? Dữ Khánh, chỉ là muốn để cho hải nữ nhìn thấy, nếu như nàng ta còn sống, thì nhất định có thể xem hiểu, rồi sẽ tới tìm ta. Ngồi ngay ngắn tại trước bàn nhấc bút vạch vạch viết viết, Tiểu Hắc rõ ràng đang lơ đễnh không tập trung, chỉ cần nghe thấy bên ngoài có âm thanh, động tĩnh gì thì liền nhấc chân trần chạy ra ban công nhìn xem. Chỉ cần ở trong phòng, muốn để cho nó đeo giày là việc rất khó khăn, trói cũng trói không được. Ở một bên đang dùng bùn làm khuôn đúc, Hồ Vưu Lệ cũng nhịn không được than thở với Tiểu Hắc vừa trở lại chỗ ngồi. Tiểu Hắc, luyện chữ thì phải chuyên tâm một chút. Nhấc bút lên, Tiểu Hắc lầm bầm, không cho rời cửa, chơi không vui, không nên tới. Nói đến việc này, Hồ Vưu Lệ liền tò mò thấp giọng hỏi, các ngươi từ đâu tới? Vừa hỏi đến đề tài này, Tiểu Hắc liền lệch đầu sang bên, không nói gì, hai chân đung đưa, nhấc bút chám mực, lại tiếp tục vùi đầu luyện chữ. Hồ Vưu Lệ không nói nên lời. Chính vào lúc này, ban công trên lầu đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Hắc lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trên lầu, Nam Trúc ra mở cửa, nhìn thấy là một nam tử xa lạ, đang định cất lời hỏi, nào ngờ đối phương đã vội vội vàng vàng hỏi, nơi này là nhà Diễu Khánh sao? Nam Trúc hoài nghi, phải, có chuyện gì sao? Nam tử xa lạ vội la lên, không tốt rồi, Diễu Khánh đã xảy ra chuyện, đang động thủ với người ta bên bờ biển, đã bị người đả thương, hắn nhờ ta tới báo tin cho các ngươi biết. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết kinh hãi, nhanh chóng quay đầu lại chuẩn bị. Hai người không nghi ngờ có lừa dối, không cho là tại trong phố xá sầm uất lại có người nào dám ngang nhiên làm gì bọn họ, đã bảo khách tới dẫn đường, song song cùng phi thân xuống lầu rời đi. Dưới lầu, Hồ Vưu Lệ giật giật đôi tai hồ ly, lời nói chuyện vừa rồi ở phía trên cô ta cũng nghe rõ được rồi. Trong lòng cũng hơi có sốt ruột, vốn cũng muốn đi xem là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Tiểu Hắc nên nhịn xuống. Sư huynh đệ ba người đã từng nhiều lần nói lui nói tới, tiểu tử này thích chạy loạn, trong nhà cần phải luôn có một người nhìn chằm chằm nó. Nếu dẫn Tiểu Hắc cùng đi theo nhìn xem thì lại sợ đem tới gánh nặng cho bên kia. Trên mặt Tiểu Hắc đầy sự hoài nghi, cất lời hỏi thăm, bọn họ đi đánh nhau rồi sao? Hồ Vưu Lệ cho nó một tràng mắng, nghĩ cái gì vậy chứ, con nít mà tại sao cứ suy nghĩ tới chuyện đánh nhau? Tiểu Hắc, a cha của ta đánh nhau rất lợi hại. A tỷ, chờ ta lớn lên, ta sẽ lấy ngươi làm nương tử, ta bảo hộ ngươi. Hồ Vưu Lệ lập tức giở khóc giở cười, được rồi, ta sẽ chờ. Cách không xa, bên trong một nhà lầu khác, ngồi ở sau cửa sổ, Thanh Nha cầm đậu phộng bóc ăn, trong miệng nhai nhóp nhép. Con mắt nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ phía trên đường phố ở phía trước, thế nào chỉ đi ra hai người, còn có một người đâu chứ. Đi một người, tìm láng giềng nàng ta, dụ nàng ta đi ra đi, làm việc sạch sẽ một chút. Vâng, có người nghe lời rời đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 457, bắt cóc. Rất nhanh, Diêu Thẩm của Diêu Ký cửa hàng xuất hiện tại dưới lầu nhà Hồ Vưu Lệ. Vị phụ nhân này nhìn xung quanh, nhìn thấy nam tử ở tại góc đường hất đầu ra hiệu, thở dài bất đắc dĩ, tiếp đó hướng lên trên lầu cất tiếng kêu gọi, Vưu Lệ, Vưu Lệ. Sau khi gọi liên tục mấy tiếng, mới thấy Hồ Vưu Lệ xuất hiện tại trên ban công, nhìn xuống hỏi, Diêu Thẩm, có chuyện gì vậy? Diêu Thẩm nói, Vưu Lệ, không tốt rồi, trên đường ta trở về nhìn thấy ba khách trọ trong nhà ngươi đều bị người đánh bị thương, nằm ở bên đường gần chết, ngươi mau đi nhìn xem một chút đi. Hồ Vưu Lệ kinh hãi, vội gọi, Diêu Thẩm, ngài chờ một chút. Cô ta nhanh chóng quay đầu lại chạy về trong phòng, uy hiếp Tiểu Hắc đang ngồi đó dùng ngón chân bên này gãi ngứa cho cái chân bên kia, Tiểu Hắc. Bây giờ ta đi lấy cho ngươi một ít đồ ăn ngon. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà luyện chữ, đừng có chạy loạn khắp nơi. Nếu ta trở về mà phát hiện thấy ngươi chưa có viết xong mấy tờ giấy này thì sẽ không cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Tiểu Hắc chu chu cái miệng, nhưng vẫn gật đầu, A tỷ yên tâm, nhất định viết xong. Hồ Vưu Lệ không còn tâm tình rông dài với nó, trấn an nó một hồi rồi lập tức rời đi, đi ra ban công thì đem cửa đóng lại. Sau đó trực tiếp tung người nhảy xuống, vừa rơi xuống liền lôi kéo cánh tay Diêu Thẩm, hỏi, ở đâu? Ta dẫn ngươi đi, đi theo ta. Diêu Thẩm quay đầu lập tức rời đi. Hồ Vưu Lệ cũng không có nghĩ đến việc Diêu Thẩm vốn từ trước đến nay luôn luôn đối xử tốt với mình lại có thể lừa gạt mình, cho nên cứ như vậy đi theo. Hai người vừa mới đi khuất, nam tử tại góc đường lập tức hiện thân, lướt đi mấy bước, trực tiếp phi thân bay lên ban công nhà Hồ Vưu Lệ, cưỡng ép phá cửa xông vào, vừa nhìn liền thấy được Tiểu Hắc đang luyện chữ bên trong phòng. Tiểu Hắc cũng ngẩng đầu nhìn thấy được gã ta, lập tức ý thức được không thích hợp, trực tiếp xoay người ra sau, chụp lấy đại bổng cầm trong tay, quát lớn, làm gì đó. Khóe miệng nam tử nhếch lên nét cười nhạt, cảm thấy tiểu hài tử này rất thú vị, động tác cũng rất lưu loát. Gã ta cũng không có đáp lời, và cũng không cần rông dài làm gì, lắc mình một cái nhào đến, vươn tay chụp tới Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sẽ không ngồi chờ chết, vung cây gậy lên giận dữ đập tới. nhưng mà thực lực giữa song phương khác biệt quá lớn, nam tử vươn một tay chụp lấy cây gậy. Khi chụp vào tay thì cảm thấy có phần kinh ngạc, bởi vì cảm nhận được lực lượng vung gậy của nhóc con này không nhỏ. Đại bổng, tiểu hắc vừa kêu ra một tiếng, liền bị bàn tay kia của nam tử bóp cổ lại. Nam tử sợ tiểu hắc kêu gào gây ra động tĩnh, vận công áp chế, lập tức khiến cho tiểu hắc khó thể nhúc nhích và cũng khó mà cất tiếng. Vào lúc này, kinh biến cũng đồng thời xảy ra, gã ta cho rằng cây gậy là bằng gỗ điêu khắc, nhưng đột nhiên nó lại giống như quỷ mị bắn ra hai cái bóng. Phốc phốc hai tiếng, trên ngực gã ta bắn tung tóe ra hai chùm máu tươi. Đại bổng mở ra hai mắt, lộ ra con mắt đen kịt như bảo thạch, hai cái chi trước giống như liềm đao đang co rút lại, đột nhiên bật ra ngoài, song song cắm vào lồng ngực nam tử. Đòn sát chiêu này, đương nhiên là có nguyên nhân vì tiểu hắc la lên, cũng bởi trước đây đã được thử thái bà dạy bảo, giết người không có nương tay. Trong nháy mắt, nam tử trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn máu tươi nhiễm đỏ lồng ngực mình, nhìn hai cái liềm đao cắm vào lồng ngực mình. Trong mắt tràn đầy sự khó tin, lúc này mới nhận thấy được mình chụp vào trong tay cũng không phải là gậy gộc gì. Cũng cảm nhận được sự sống đang rất nhanh rời xa thân thể mình, tay đã không còn sức lực khống chế tiểu hắc đang giãy giụa mạnh mẽ. Huống hồ sức lực của tiểu hắc quả thực có phần mạnh mẽ, cánh tay nam tử mềm nhũn ra, buông lỏng tay, bước tiến lảo đảo, lung lay muốn đổ, đã phải quỳ xuống. Tiểu hắc vừa ngã xuống lập tức vươn hai tay chụp lấy đại bổng, trực tiếp rút hai chi trước của đại bổng ra khỏi lồng ngực nam tử. Tiểu hắc nhảy dựng lên, hai tay vung đại bổng lên đập liên tục. Đại bổng lập tức biết rõ nhóc con muốn làm gì, lập tức nhắm mắt lại, nhanh chóng co rút lại vào, toàn bộ co lại biến trở thành hình dạng một cây gậy thực sự. Bộp, một tiếng va đập vang lên, tiểu hắc nhảy lên điên cuồng hung hăng vung gậy đập xuống đầu nam tử đang quỳ trên sàn nhà. Trán nam tử tràn ra vết máu, ngay tại chỗ bị đánh cho đầu rơi máu chảy, hai mắt trắng dã, ngực cũng đang chảy máu. Tiểu hắc còn chưa dừng, thuận thế xoay người, lại vung gậy lên quét ngang một cái. Bộp. Một bên đầu nam tử bùng nổ ra máu rồi theo tiếng nện mà ngã xuống sàn, thân thể co quắp. Rầm rầm rầm. Tiểu hắc vung gậy nhằm vào nam tử đập một hồi liên tiếp không ngừng, đập cho máu thịt. Bầy nhầy, cũng tung tóe lên thân mình dính đầy máu. Giờ phút này, dã tính ít được dạy dỗ của nhóc con lại bùng lên, không biết quy củ, không tính hậu quả, chỉ biết tấn công. Thẳng đến khi nam tử đã bị đánh cho triệt để không còn động tĩnh gì nữa, tiểu hắc mới lập tức chạy đến cửa vào nhìn bên ngoài một cái, sau đó nhanh chóng lui vào đóng cửa lại. Nhóc con vừa mới lộ diện liền khiến cho Thanh Nha ngồi ở phía sau cửa sổ của một căn nhà lầu lập tức ngây ngẩn cả người. Nhất là động tác tiểu hắc lui trở vào đóng cửa lại rất rõ ràng, việc này nào có chút dáng vẻ gì giống như là bị người bắt cóc, người vừa mới đi vào làm việc đâu chứ. Phát hiện thấy dị thường không chỉ có y, còn có Liễu Phiêu Phiêu ở phía sau một cánh cửa sổ. Sau khi Liễu Phiêu Phiêu và Diễu Khánh tách ra, hai người cũng không có cùng lúc trở về, nàng ta rút về trước. Nào ngờ vừa mới quay trở về liền được thủ hạ thông báo, nói là quan sát thấy có dị thường, nàng ta lập tức chạy tới cửa sổ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đồng thời phát hiện thấy dị thường còn có đồng bạn của nam tử bị đánh cho máu thịt bầy nhầy, vì vậy lại một gã nam tử rất nhanh lắc mình bay lên lầu. Lại cưỡng ép đẩy mở cửa sổ ban công ra, nhìn thấy thi thể nằm trên sàn bên trong phòng thì giật mình kinh hãi. Đang ôm cây gậy trốn lên trên lầu hai cảnh giác trông chừng, tiểu hắc vừa nghe thấy phía dưới có động tĩnh thì biết quả nhiên lại có tặc nhân tới. Trong những năm nhóc con ở tại Liệt Cốc Sơn Trang, luyện được bản lĩnh lớn nhất không phải là đánh nhau, mà là ẩn núp bỏ trốn. Lúc này phản ứng vẫn còn nhanh nhạy như thế, nhóc con biết rõ mình rất khó là đối thủ chính diện với những người lớn kia. Vừa nghe thấy động tĩnh phía dưới, nhóc con lập tức mở cửa ban công lầu 2, trực tiếp nhảy lên tay vịn ban công, tung người nhảy vọt ra, rõ ràng là dáng vẻ nhảy lầu tự tử. Ngồi sau cửa sổ bóc đậu phộng ăn, Thanh Nha giật nảy mình, y cả kinh trực tiếp đứng lên, trừng lớn hai mắt. Tại nơi có độ cao gần 5 trượng, một tiểu hài tử nhỏ như vậy nhảy xuống mà không ngã chết mới là lạ. Y là tới bắt cóc người mà không phải tới đùa chết con tin. Chính bản thân y dẫn theo người mình ra tay làm một chuyện nhỏ như vậy. Chính là vì muốn đảm bảo tốc chiến tốc thắng, xử lý gọn gàng, nếu là làm hỏng việc, vậy thì thật đúng là đánh vào mặt y. Có thể nói là ngay lập tức nổi giận. Không biết một đám thủ hạ chó chết này đang làm cái gì, hai người lớn vậy mà không khống chế được một tên nhóc con, thực sự là mất hết mặt mũi. Tại phía sau một cánh cửa sổ khác, Liễu Phiêu Phiêu cũng trừng lớn đôi mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Hắc rơi xuống mặt đất. Khoảng cách quá xa, nàng ta có muốn hỗ trợ cũng không còn kịp nữa rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả tiểu hài tử cũng làm cho nhảy lầu, làm sao còn có thể không biết nơi ở của Diễu Khánh đã xảy ra chuyện. Ngay tại lúc tâm trạng nàng ta căng thẳng trái tim như nhảy cả lên cổ họng, Tiểu Hắc đang rơi xuống lại đột nhiên dừng lại lơ lửng giữa trời, tiếp đó bay đi. Đại bổng bật ra đôi cánh như tấm màn đen, nhấc Tiểu Hắc lên nhanh chóng rời đi. Cảnh tượng đột nhiên này khiến cho Liễu Phiêu Phiêu trợn mắt há mồm. Trên tay còn nắm đậu phông, nét mặt Thanh Nha cũng tràn đầy kinh ngạc. Âm thanh mở cửa trên lầu cũng làm cho nam nhân đang kiểm tra thi thể phía dưới lầu bị kinh động. Nam nhân kia nhanh chóng lắc mình bay lên lầu, nhìn thấy được cảnh tượng Tiểu Hắc nhảy lên lao ra ngoài thì cũng giật nảy mình. Sau đó nhìn thấy Tiểu Hắc lại bay lên, lập tức lắc mình nhảy ra, bay lên rơi xuống tại trên đỉnh mái nhà ở hai bên đường phố. Tại trên nóc nhà nhảy lên mấy bước, tung người bay lên trời, lăng không đuổi theo Tiểu Hắc. Không còn cách nào, đại bổng kéo theo gánh nặng nên tốc độ bay không nhanh, cho dù đã là khẩn cấp thoát đi nhưng vẫn hơi chậm một chút. Tiểu Hắc dũng mãnh, một cước đá tới người đuổi theo. Nhưng người tới chụp lấy cẳng chân của nhóc con, lăng không khua cánh tay, đại bổng đang bay lượn lập tức mất đi cân bằng. Phanh! Nam nhân tại không trung đá một cước, đại bổng tức thì bị đá bay đi ra ngoài giống như lưu tinh, rồi dầm một tiếng chui vào trên vách tường một căn nhà bên đường. Tiểu Hắc cất tiếng kêu gào oa oa, tóc dài phất phới, người ở tại trong không trung khua quyền liều mạng đánh lung tung, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương hai ba cú chế trụ lại rồi. Nam nhân ở tại phía sau gáy nó bóp một cái, thi pháp xông vào, Tiểu Hắc vốn đang dũng mãnh lập tức trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Mang theo Tiểu Hắc rơi tại trên một chỗ nóc nhà, nam nhân nhìn xung quanh một cái, rồi không tiếp tục dừng lại chút nào, xách theo người nhanh chóng lướt đi. Tận mắt nhìn thấy như vậy, trong lòng Thanh Nha lại đang bốc lửa, mục đích đem người dụ rời đi rồi mới động thủ bắt lấy tiểu hài tử kia là gì? Chính là vì để tránh gây ra động tĩnh gì, bây giờ thì hay rồi, không biết đã bị bao nhiêu người thấy được một màn này. Cũng may, chuyện lần này không chỉ có một mình phía bên y tham dự, đoán chừng một số người hẳn là có thể kiềm giữ lại. Sau khi trong lòng đã hơi có nắm chắc, đậu phộng bóc ra trong tay mới được chậm rãi nhét vào trong miệng nhai nuốt. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào căn nhà của Hồ Vưu Lệ, bởi vì còn có một thủ hạ của y chưa có đi ra, hiện tại y cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Phía trước cửa sổ, Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng xoay người quát lớn, đi, bắt người. Không cần dặn dò, đương nhiên là bắt lấy người đã bắt Tiểu Hắc đem đi kia. Vâng, hai gã thủ hạ chắp tay lĩnh mệnh. Hai người đang định khẩn cấp truy đuổi theo thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát, đứng lại. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy có một người đứng ngoài cửa, chính là đại trưởng mục Tề Đa Lai của Trấn Hải Ti, hai người lập tức chắp tay chào. Liễu Phiêu Phiêu cũng chắp tay, gấp giọng nói với Tề Đa Lai. Đang đi vào, đại trưởng mục, vừa rồi tại ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện bắt cóc. Không cần nàng ta nói cho hết lời, Tề Đa Lai trực tiếp ngắt lời nói, ta đã biết rõ rồi, đã phái người đuổi theo bắt rồi. Liễu Phiêu Phiêu, đại trưởng mục, Tề Đa Lai lại ngắt lời nói, việc này không cần ngươi quan tâm tới. Một chút nữa chuyện ưu tiên khác để ngươi đi xử lý. Liên tiếp bị ngăn cản, đôi mắt sáng của Liễu Phiêu Phiêu lấp lóe, ngóng nhìn đối phương thật sâu, đã nhận thức được. Chuyện lần này không có đơn giản như vậy, nàng ta chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía căn nhà của Hồ Vưu Lệ. Chui vào trong tường, đại bổng giống như đã chết rồi, nằm yên tĩnh một lúc, sau đó giãy dụa các chi, rút người ra khỏi lỗ trên tường, lắc lắc đầu, nhanh chóng leo đến trên nóc nhà, nhìn quanh nóc nhà. Chịu đựng một kích hung dữ như vậy, vậy mà giống như không có việc gì, có thể thấy thân thể nó rắn chắc cỡ nào, chịu đựng đánh cỡ nào, thảo nào có thể chịu được việc Tiểu Hắc dùng nó như cây gậy. Nó không thể nhìn thấy Tiểu Hắc, lại giương cánh bay lên, bay trở về bên trong căn nhà của Hồ Vưu Lệ. Chính vào lúc này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đã vô cùng lo lắng chạy trở về, trên đường mượn nóc nhà người khác, thẳng tắp chạy gấp trở về. Tại trên nóc nhà mình thì tùy tiện làm gì cũng được, tại trên nóc nhà người khác mà nhảy tới nhảy lui là vi phạm. Vạn nhất đạp hỏng nóc nhà người khác mà ngươi lại bỏ chạy mất, người thụ hại phải tìm ai để đòi bồi thường đây? Cho nên, một khi bị bắt gặp chạy trên nóc nhà người khác là sẽ bị phạt tiền. Nhưng mà hai người đã quản không nổi việc này, sau khi bị người dụ đến bờ biển được nói là nơi Diễu Khánh xảy ra chuyện. Hai người đương nhiên phát hiện thấy không thích hợp, ý thức được mình đã bị lừa gạt, lập tức nhanh chóng trở về. Vừa thấy cửa trên lầu, dưới lầu đều mở rộng, hai người đã cảm thấy không ổn. Hai người một trên một dưới chia nhau chui vào ban công trên dưới, kiếm trên tay đã leng keng ra khỏi vỏ, song song cảnh giác đi vào trong. Chương 458, truy tra. Ngồi quan sát phía sau cửa sổ, Thanh Nha thấy vậy thì hơi cau mày, bởi vì còn có một người của y còn chưa có đi ra, theo hai người một mập mạp một cường tráng kia trở về. Rõ ràng đã làm cho người khác được mình phái đi nhìn xem tình huống không còn dám tiến vào, ở dưới lầu do dự tránh sang một bên. Lúc này, có một người chạy tới phía sau y, bẩm báo, Thanh gia đã bắt được tiểu hài tử vào tay. Tuy nhiên, Khôi Tử nói, lão cẩu đi vào lúc trước đã chết rồi, đã bị người giết chết rồi. Thanh Nha đột nhiên quay đầu lại, bị người giết chết rồi, có nhìn thấy hung thủ hay không? Người đến đáp, không thấy được. Khôi Tử nói, hắn hoài nghi hung thủ chính là tiểu hài tử, bởi vì trên người tiểu hài tử có dính không ít máu tươi bắn vào người. Một đứa nhóc như vậy lại có thể giết chết lão cẩu sao? Khôi Tử nói tên tiểu hài tử kia có phần ương ngạnh, không sợ người lớn chút nào. Khi trở nên hung dữ thì trong mắt tràn đầy dã tính, là có thể làm ra chuyện giết người, lão cẩu có thể là sơ ý. Còn có, bên trong phòng cũng không có nhìn thấy người khác, nếu là có thể tấn công lão cẩu nhưng lại không tấn công hắn, thì có phần vô lý. Thanh Nha, bây giờ quan tâm tới chuyện hung thủ không còn ý nghĩa gì, trở về hỏi tên tiểu hài tử kia một chút là biết, thông báo mọi người lập tức rút lui. Người đến vội nói, thi thể lão cẩu còn tại bên trong phòng. Thanh Nha, người ta đã trở về rồi, bây giờ chạy đi nhặt xác là ngươi muốn đánh nhau một trận ầm ĩ để gây náo loạn cho mọi người đều biết sao. Người đến đáp, nếu nhận ra lão cẩu, khẳng định sẽ tra đến trên người chúng ta. Thanh Nha tiếp tục nói, đó là chuyện cá nhân của lão cẩu, không có liên quan gì với chúng ta, chuyện lần này không liên lụy đến chúng ta. Một chút việc nhỏ như vậy mà lại có thể náo loạn thành đến mức này, còn có thể ném mất mạng mình, là một tên ngu xuẩn, cái nồi này hắn không cõng thì người nào cõng chứ. Y sẽ không nói cho những người phía dưới biết chuyện lần này có người đứng sau, đó cũng không phải là chuyện người bên dưới cần biết rõ, dứt lời liền xoay người rời đi. Đồng thời lại từ trong túi quần lấy ra một nắm đậu phộng, vừa đi vừa bóc vừa ăn, vỏ đậu phộng thì đi tới đâu ném tới đó, guốc gỗ dưới chân không ngừng cộp cộp cộp vang lên. Tiến vào gian phòng trên lầu, Mục Ngạo Thiết nhìn thấy được đại bổng với hình dạng bọ tre đang treo trên tường. Vừa nhìn thấy đồ vật vốn như hình với bóng cùng tiểu hắc nằm đơn độc tại đây, lại thêm trên thân đại bổng dính máu, y lập tức nhận thức được tiểu hắc đã xảy ra chuyện. Tiến vào phòng tầng dưới, Nam Trúc nhìn thấy được thi thể trên mặt sàn, kinh hãi, tiến lên nhìn. Phát hiện không phải là Hồ Vưu Lệ, càng không phải là tiểu hắc, một số vết thương trên thi thể rõ ràng là do bị gậy nện tạo ra. Quan sát kỹ càng tình trạng trong phòng một hồi, gã lại tiến tới mở gian phòng riêng của Hồ Vưu Lệ ra. Hiện lên trong mắt chính là đồ dùng của nữ nhân trải khắp phòng, gã muốn lục soát xem có người nào trong này hay không, nhìn dưới giường, trong tủ, cẩn thận kiểm tra khắp mọi ngóc ngách. Mục Ngạo Thiết đi xuống lầu, quan sát bên trong phòng một lúc, rồi cũng đi đến bên cạnh thi thể, kiểm tra xem. Nam Trúc từ trong gian phòng của Hồ Vưu Lệ đi ra, hỏi, dưới này không có ai, trên lầu thì sao? Mục Ngạo Thiết đứng lên, không có ai, trên lầu không có dấu vết tranh đấu. Nam Trúc nhìn quanh, thi thể còn tại, hoặc là hành sự thất bại, Hồ Vưu Lệ dẫn theo tiểu hắc chạy thoát thân rồi, hoặc là đồng bạn của hung thủ không thể kịp tới đưa thi thể rời đi. Mục Ngạo Thiết, khả năng tiểu hắc thoát thân không lớn. Nam Trúc, vì sao? Mục Ngạo Thiết, đại bổng ở tại bên trên. Người chết hẳn là không biết đại bổng là vật sống, cho nên không cẩn thận bị chết tại trên tay đại bổng. Từ dấu vết trên thân người chết và kết hợp với vết máu trên, thân đại bổng có thể thấy hẳn phải là bị người dùng đại bổng nện loạn xạ một hồi. Cách sử dụng đại bổng như vậy, ngoại trừ tiểu hắc ra hẳn không có người khác, chắc hẳn là bị tiểu hắc nện chết. Nam Trúc đã hiểu ý của y, đại bổng còn ở tại đây, vậy thì đã nói rõ tiểu hắc bị người bắt đi rồi, nếu không thì đại bổng khẳng định sẽ cùng theo tiểu hắc chạy đi. Đột nhiên, hai người đồng thời cảnh giác mà quay đầu lại, nhìn về phía ban công. Chỉ thấy một thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên này, không phải ai khác, chính là Hồ Vưu Lệ, trên mặt cô ta có thể thấy được sự nôn nóng. Trông thấy là cô ta, Nam Trúc lập tức hỏi, tiểu hắc đâu? Hồ Vưu Lệ vừa nghe lời này lập tức trở nên khẩn trương, cũng đã nhìn thấy được thi thể trên sàn nhà, nỗi lòng càng thêm thắt chặt lại, cắn chặt môi, ở tại chỗ dốc sức lắc đầu. Nam Trúc nhịn không được của trách một câu, ngươi lắc đầu làm gì, là mở miệng hỏi ngươi ha. Trong mắt Hồ Vưu Lệ thoáng hiện nét bi phẫn nói, ta không biết, ta bị Diêu Thẩm lừa, các ngươi đi rồi, Diêu Thẩm tới đây, nói nhìn thấy các ngươi bị người đả thương. Trong lúc sốt ruột, ta liền để Tiểu Hắc ở nhà, đi theo bà ta, về sau lại bà ta một mực không nói rõ được địa điểm tại đâu. Lúc đó ta mới phát hiện được không thích hợp, hỏi bà ta là chuyện gì xảy ra, bà ta không chịu nói, ta liền nhanh chóng chạy trở về. Ta thật sự không nghĩ tới Diêu Thẩm sẽ gạt ta. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, đều đã hiểu rồi, nếu như hồ nữ này không nói dối, vậy thì việc của kẻ gây án chính là nhằm vào Tiểu Hắc, vì sao lại đi đối phó một tiểu hài tử chứ? Nam Trúc nói với Hồ Vưu Lệ, chúng ta đi tìm người, ngươi ở chỗ này chờ lão thập ngũ. Hồ Vưu Lệ liên tục gật đầu, khẩn trương hỏi một câu, Tiểu Hắc không có việc gì đi. Không biết, Nam Trúc ném lại một câu rồi lập tức dẫn Mục Ngạo Thiết rời đi. Sau khi hai người phi thân xuống lầu, nhìn thấy được nhiều người hai bên đường phố vẫn còn chỉ trỏ về phía bên này, rõ ràng đã nhìn thấy gì đó, hai người lập tức di chuyển đi tới thỉnh giáo và dò hỏi. Quả nhiên, từ trong miệng những người xung quanh bọn hắn biết được Tiểu Hắc sau khi trốn ra khỏi nhà thì bị bắt đi. Đã biết được phương hướng Tiểu Hắc bị mang đi, Nam Trúc muốn đuổi đi theo, nhưng Mục Ngạo Thiết nhắc nhở, bây giờ truy theo cũng đã chậm, trước tiên đi tìm Diêu Thẩm kia đã. Nam Trúc suy nghĩ thấy cũng phải, hai người lập tức đi thẳng đến cửa tiệm của Diêu Thẩm. Cửa tiệm Diêu Ký chỉ là một tiệm tạp hóa không lớn, lão bản chính là Diêu Thẩm, trong tiệm chỉ có một gã người làm trẻ tuổi, là con trai của Diêu Thẩm. Lúc này Diêu Thẩm cũng đã trở về trong cửa hàng, cũng vừa mới trở về không bao lâu. Vừa mới quay đầu liền nhìn thấy hai sư huynh đệ dắt tay nhau từ ngoài tiệm đi vào, tức thì có chút khẩn trương, nhưng cũng nỗ lực chấn định, làm bộ như không có gì. Không chỉ làm bộ như không có gì, còn chủ động nói, cười nói, ui, hai vị đại huynh đệ tới rồi. Nam Trúc không cùng bà ta nói vòng vo, trực tiếp hỏi, người bị bắt đi đâu rồi? Diêu Thẩm cười ha hả đáp, mập mạp huynh đệ, nói gì vậy chứ, tại sao ta nghe không hiểu? Nam Trúc hỏi tiếp, là người nào bắt người đi rồi? Diêu Thẩm loay hoay bàn tính trên quầy hàng, mập mạp huynh đệ, ta đón khách với khuôn mặt tươi cười, nhưng nếu ngươi nói tiếp những câu không đầu không đuôi như vậy, ta liền không phụng bồi nữa. Nam Trúc cau mày, hai tay ôm lấy bụng bự, cười lạnh một tiếng, Diêu Thẩm, làm tốt việc buôn bán của ngươi đi, đừng trộn lẫn vào việc không nên xen vào. Nếu thật sự chọc cho lão tử nổi giận, ngươi không suy nghĩ vì chính mình thì cũng phải suy nghĩ cho con trai của ngươi đi. Nói xong thì ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía con trai bà ta. Xuất sơn sau đã trải qua nhiều như vậy sự tình, một ít dáng vẻ đã là bất chi bất giác đích có rồi, chí ít tại hắn kinh lịch đích chút. Kia nhân vật tới nói, Diêu thím tử tại hắn trong mắt thực sự là không tính cái gì, vì vậy mà nói lời này thì nghiễm nhiên có liễu một loại khí thế. Kết quả con trai của Diêu Thẩm trẻ tuổi khí thịnh, vừa nghe được lời này thì không vui, lập tức đi tới châm biếm, mấy kẻ ngay cả khách sạn cũng không ở được. Còn dám tới cửa tiệm nhà ta dương oai, có biết được nơi đây là địa phương nào không? Nơi này là ảo vọng, không phải địa phương để các ngươi dương oai. Nam Trúc hừ lạnh một tiếng nói, thanh niên nhân, không hiểu chuyện thì đừng có nói lung tung, nếu muốn mở miệng nói chuyện, trước khi mở miệng tốt nhất phải có chút đầu óc. Xem dáng vẻ của các ngươi, dường như đã biết là kẻ nào động thủ, nếu đã biết là nhân vật dạng gì đối nghịch cùng mấy người chúng ta, thì phải có chút đầu óc cân nhắc một chút vì sao chúng ta có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng bọn ta không ở khách sạn thì dễ trêu chọc sao? Nếu thật chán sống rồi, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Lời này vừa nói ra, thanh niên nhân tựa hồ lập tức đã hiểu được rồi, trong ánh mắt thoáng hiện sự hoảng loạn khó giải thích. Nam Trúc đã hiểu được, quả nhiên không phải là người bình thường động thủ. Sắc mặt Diêu Thẩm cũng lập tức thay đổi, trở nên khó coi, cũng không thể tiếp tục giả bộ bình tĩnh nữa, thái độ cũng rất nhanh chuyển thành chịu thua. Nhỏ giọng cầu xin, nhị vị, van cầu các ngươi, bọn họ lấy con trai của ta để uy hiếp ta, bây giờ các ngươi lại uy hiếp con ta, bảo ta làm sao bây giờ? Là ai làm, ta thật sự không dám nói, cho dù các ngươi giết chết chúng ta cũng không thể nói, chỉ cần nói ra. Tại ảo vọng liền không còn có nơi sống yên ổn cho mẹ con chúng ta nhất định cũng sẽ chết rất thảm. Nhìn tại việc chúng ta còn phải giúp các ngươi tìm muội muội, các ngươi hãy buông tha chúng ta đi. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Nam Trúc hơi hiện ra sát khí, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên mặt hai mẹ con một hồi, cuối cùng, hất đầu ra hiệu với Mục Ngạo Thiết một tiếng, đi. Rồi lập tức xoay người rời đi, không có bức ép hai mẹ con đến cùng, cũng thực sự là ngoại trừ nói ra chút lời nói hù dọa người ta ra. Bọn họ cũng không tiện bức ép người ra quá mức, lẽ nào sẽ ngang nhiên động thủ tại ảo vọng sao? Sau khi nhìn theo hai người rời đi, Diêu Thẩm tay ôm ngực, lòng còn sợ hãi thì thầm tự nói. Vưu Lệ đây là rước những người nào vào nhà a, vậy mà lại khiến cho những người kia hao hết tâm tư để đối phó như thế. Con trai bà ta hừ hừ mấy lời, khinh người quá đáng, như là có chút không phục. Hai người nam, mục đi ra khỏi cửa hàng, sau đó cũng không có trở về, lập tức đi thẳng theo phương hướng Tiểu Hắc bị người bắt đi. Một đường hỏi thăm người đi đường, hỏi có nhìn thấy người đi hướng nào rồi hay không. Kết quả tìm không được Tiểu Hắc, trái lại gặp được Dữ Khánh giấu mình tại trong bộ áo choàng đen. Lúc đầu, hai người không có nhận ra, thiếu một chút đi lướt qua bên người hắn, là Dữ Khánh chủ động đưa tay chúp lại cánh tay Nam Trúc. Hai người các ngươi lải nhải một đường tìm hiểu gì vậy? Lúc này hai người mới phát hiện ra là hắn, Nam Trúc lập tức hạ thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện, Tiểu Hắc bị người bắt đi rồi. Dữ Khánh ngẩn người, hỏi ngược lại, Tiểu Hắc, bắt nó làm gì? Kẻ phía người mặt sắt lại xuất thủ rồi hay sao? Trên đường cái người qua người lại, hiển nhiên không phải nơi trao đổi những chuyện này, Nam Trúc nhìn khắp nơi, nhanh chóng lôi kéo hắn đến trong ngõ hẻm gần đó. Sau khi đi đến một nơi có phần hẻo lánh, Nam Trúc lập tức rất nhanh nhỏ giọng kể lại cho hắn nghe sự việc trải qua. Dữ Khánh nghe xong nhíu mày, hoài nghi tự nói, thừa dịp ta đi rồi, lại dụ các ngươi rời đi, sau đó lại bắt cóc Tiểu Hắc, đến cùng là muốn làm gì chứ? Nam Trúc nói, lẽ nào thực sự là kẻ phía sau người mặt sắt lại xuất thủ rồi? Dữ Khánh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, người của Liễu Phiêu Phiêu một mực nhìn chằm chằm vào nơi chúng ta ở, Tiểu Hắc bị bắt đi, bọn họ khẳng định đã nhìn thấy, không xuất thủ tuy bắt hay ngăn cản sao? Nam Trúc nói, không có, chí ít theo chúng ta dò hỏi được thì toàn bộ quá trình mà người khác nhìn thấy là không có bên thứ ba tham gia. Dữ Khánh nói, vậy thì không phải là phía bên người mặt sắt, kẻ phía sau người mặt sắt vô cùng cẩn thận, ngang nhiên bắt cóc nay giữa ban ngày ban mặt như vậy không có khả năng lắm. Đối diện với việc ngang nhiên bắt cóc như thế, đám người Liễu Phiêu Phiêu lại không xuất thủ thì khẳng định có nguyên nhân. Tại ảo vọng, có thể đè bọn họ lại không cho hành động, ngoại trừ quan trên gia đại khái cũng sẽ không có người khác. Người phía sau người mặt sắt hẳn là không dám làm như vậy. Mẹ nó, lúc trước mới từ chối dự tiệc, phía sau lập tức xảy ra chuyện như vậy, sẽ không phải là con chim ngốc Vương Vấn Thiên kia làm đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện. Sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 459, bắt bọn ta giam vào đi. Hai người nam, mục có phần không hiểu ra sao, Nam Trúc hỏi ngược lại, rốt cuộc tên Vương Vấn Thiên kia là chuyện gì vậy? Họ hàng xa của địa mẫu, vì duy trì quan hệ với địa mẫu nên Vương gia đang đề nghị kết thân với địa mẫu, cầu cho Vương Vấn Thiên lấy trung nhược thần. Dữ Khánh kể lại đại khái tình huống, nhắc tới một chút lời nhắc nhở của Liễu Phiêu Phiêu, việc Vương Vấn Thiên mời nhóm mình đi dự tiệc rất không thể là vì kết giao bằng hữu. Là nam nhân thì đều không có khả năng kết giao bằng hữu kiểu quan hệ như thế này, rất có thể là có ý tranh giành tình nhân. Quả thực là như vậy, hai người nam, mục đều có phần không nói nên lời, đều có cảm giác như họa từ trên trời giáng xuống. Nam Trúc, nếu nói như vậy, đó chính là tiệc không phải tiệc gì tốt, như vậy việc này mới giải thích được. Chỉ cần không phải là người phía sau mặt nạ sắt làm. Nhìn từ tình huống hiện nay, người khác bắt Tiểu Hắc thì có ích lợi gì? 8/9/10 là họ Vương, không thoát được rồi. Mục ngạo thiết, họ Vương có quan hệ tại ảo vọng. Đã biết ý của y, bắt người tại ảo vọng ngay tại ban ngày ban mặt, còn có thể đè lại Liễu Phiêu Phiêu không cho bọn họ nhúng tay. Nam Trúc, việc này còn cần phải nói sao, môn phái linh thực xếp nằm trong 10 hạng đầu tại Cẩm Quốc có bao nhiêu tiền, có chút quan hệ giao tiếp tại ảo vọng không phải là chuyện rất bình thường sao? Then chốt là thằng cháu trai kia bắt Tiểu Hắc rồi làm bước gì tiếp theo? Dữ Khánh hừ một tiếng, nếu như thực sự là hắn ta làm, đương nhiên là rượu mời không uống bắt uống rượu phạt rồi, lần tới mời chúng ta dự tiệc, chúng ta còn có thể không đi sao? Sư huynh đệ ba người tức thì rơi vào trầm mặc. Sự tình đã rõ ràng, tại ảo vọng bọn hắn căn bản chơi không thắng được Vương Vấn Thiên, dựa vào thế lực của người ta, cho dù không ở tại ảo vọng, bọn hắn cũng là chơi không thắng. Bọn hắn ngay cả khách sạn cũng không có tiền để ở lại, kiếm được chút tiền cũng phải tiết kiệm để trả nợ cho người. Đối đầu với thế lực có tiền tài như Già La Sơn vậy vốn là nằm ở phía rất yếu thế. Nam Trúc, biện pháp duy nhất hiện tại chính là tìm hắn ta làm rõ Tiểu Hắc có thân phận U Giác Phụ. Dữ Khánh nói, ngươi xác định hắn có thể thừa nhận mình ngay tại ban ngày ban mặt bắt cóc người của U Giác Phụ sao? Một khi hắn thề thốt phủ nhận thì hậu quả sẽ như thế nào? Hiện tại hắn bắt người, có khả năng chỉ là vì để khiến cho chúng ta dự tiệc. Một khi tính chất sự việc biến thành bắt cóc người của U Giác Phụ, thì đến phiên hắn không giải thích được rồi. Già La Sơn hắn cho dù có tiền tài thế lực đến đâu cũng chống không nổi, khi đó hắn liền có khả năng làm tất cả để rũ sạch mối quan hệ, ngươi muốn hại chết Tiểu Hắc sao? Lời này lập tức khiến cho hai người Nam Mục đau đầu. Sau khi hơi trầm mặc, Nam Trúc nhẹ nhàng cất lên lời than thở, nếu sớm biết vậy thì nên làm theo lời Hắc Tử đã nói trong thư cho rồi, ngay từ đầu liền công khai thân phận U Giác Phụ của Tiểu Hắc, như vậy sẽ không có xảy ra việc này. Tuy là nói như vậy, trên thực tế ngay cả chính gã cũng biết đây hoàn toàn chỉ là lời càm ràm cho có sau khi việc đã xảy ra rồi mà thôi. Ngay từ đầu đã phải giấu giếm giếm, bọn hắn ở tại bất cứ nơi nào thì đều không có khả năng tự lộ ra thân phận. Mục Ngạo Thiết chợt nhìn thấy Dữ Khánh sờ sờ chút râu mép, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, đoán chừng hắn đã có ý nghĩ gì đó, cất lời hỏi, làm thế nào bây giờ? Dữ Khánh đưa ra một cái đáp án không hiểu ra sao, e rằng chúng ta phải gây chút chuyện, để cho Trấn Hải Ti bắt chúng ta giam lại 3 ngày mới được. Cái gì? Nam Trúc thất thanh, còn có trò tìm kích thích cho mình như vậy hay sao? Mục Ngạo Thiết cũng sững sờ, cho rằng mình đã nghe lầm. Dữ Khánh, 89/10 là chuyện tốt do Vương Vấn Thiên làm ra. Cho dù là ai bắt cóc Tiểu Hắc, mục đích cũng không phải là để đối phó Tiểu Hắc, sau đó cũng sẽ nhằm tới bọn ta, chỉ khi chúng ta đã bị bắt lại, khiến cho kế hoạch của đối phương tạm kéo dài, như vậy chúng ta mới có thể tranh thủ được một ít thời gian, mới có thể tranh thủ được một ít quyền chủ động. Nam Trúc, có ý gì? Không cần tiếp tục tìm kiếm cũng vô dụng, không có khả năng để cho các ngươi tìm được Tiểu Hắc dễ dàng như vậy. Các ngươi trước tiên trở về đi, đem một ít chuyện thu xếp, giải thích cho Hồ Vưu Lệ. Dữ Khánh kéo hai vị sư huynh tới sát, thì thầm to nhỏ bên tai hai người một hồi. Trên mặt hai người Nam, Mục hiện ra vẻ trầm tư, đại khái đã nắm được lão thập ngũ muốn làm gì. Sau khi dặn dò xong, Nam Trúc lại hỏi Dữ Khánh, ngươi không cùng trở về với chúng ta sao? Dữ Khánh hỏi ngược lại, thiệp mời của người ta có khả năng đang chờ ta làm sao có thể trở về chứ? Ngươi cũng đã biết rõ tiệc không phải là tiệc gì tốt. Nói chung, ta không nên trở về, quay trở về là rất dễ bị chụp lại. Hiện tại ta cũng không thể quay về, còn phải làm một số chuẩn bị. Sau khi các ngươi trở về thì lập tức mở cửa sổ ra, Liễu Phiêu Phiêu hẳn là đang nghiêm ngặt chú ý tới, ta còn cần phải tiếp tục gặp mặt nàng ta một lần. Được rồi, không có thời gian rông dài nữa, nếu còn rông dài người ta sẽ trực tiếp chạy đến nơi đây tìm ta, đi mau. Nghe hắn nói như thế, hai người Nam, Mục biết hắn không muốn bị động mặc cho người ta sắp xếp, muốn đấu cùng kẻ ngầm hạ độc thủ một hồi. Bây giờ cần tranh thủ thời gian, kéo dài không được, hai người đành phải căn dặn hắn cẩn thận, sau đó lập tức rời đi. Dữ Khánh cũng nhanh chóng chui vào con đường, ngõ hẻm để thoát thân, trên đường tìm cơ hội thuận tay xả liễu khối phá bố mang đi. Vòng đến một nơi không người thì lại nhanh chóng vạch mở nắp giếng chui xuống, lại lần nữa luồn lách, trong hệ thống đường mương thoát nước dưới lòng đất. Giống như đi qua một mê cung dưới lòng đất, vòng vo một hồi, mới đi đến được địa điểm chạm mặt thứ hai trên bản đồ mà Liễu Phiêu Phiêu đưa cho. Liễu Phiêu Phiêu vẫn chưa đến, cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Hắn ngồi xổm xuống lấy ra miếng vải rách thuận tay lấy được trên đường đi, sau đó bắt một con chuột, trực tiếp giết chết nó, lấy máu viết gì đó lên chân miếng vải rách, sau đó âm thầm tiếp tục chờ đợi. Đợi không đến nửa canh giờ, Liễu Phiêu Phiêu cũng giấu mình trong chiếc áo choàng chạy tới nơi. Thời điểm gặp mặt lúc trước, hai người đều không ngờ đến có thể nhanh chóng gặp mặt lại như thế này. Liễu Phiêu Phiêu vừa gặp mặt liền hỏi, có người bắt đứa nhóc của các ngươi là xảy ra chuyện gì vậy? Dữ Khánh nói, ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định là ai làm, nhưng ta đoán chừng 89/10 là tên chết tiệt Vương Vấn Thiên kia. Liễu Phiêu Phiêu vừa nghe nói vậy lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là nàng ta chỉ ra chuyện Vương Vấn Thiên đang tranh giành tình nhân. Hơi gật đầu, nếu ngươi đã loại trừ được những người khác, vậy thì khẳng định là Vương Vấn Thiên. Ta biết rõ chuyện cha hắn, Vương Tuyết Đường và Trấn Hải Sứ Chu Hiên có qua lại, có thể phù hợp. Tuy nhiên, về việc này, ngươi tìm ta là vô dụng. đại trưởng mục Tề Đa Lai của Trấn Hải Ti, cũng là tâm phúc của Chu Hiên, đã đứng ra rồi, hắn có ý can thiệp. Không để cho ta nhúng tay vào việc này, khiến cho ta mắt mở trừng trừng nhìn tiểu hài tử kia bị bắt đi mà không thể tham gia. Tình trạng của Thiên Vũ hiện nay ngươi cũng đã biết, hắn không thể làm cứng, ta cũng khó mà làm được cái gì. Đã đoán được ngươi có chuyện khó xử, không nhờ ngươi triệu tập nhân thủ hỗ trợ tìm người. Diễu Khánh vừa nói vừa lấy từ trong áo choàng ra miếng vải rách kia, đưa cho nàng ta, đây là một phong thư, vì tránh để cho có người phát hiện ta gửi thư ra ngoài. Ta đã viết nội dung ra lên đây, còn có cả địa chỉ nhận thư, ngươi trở về viết lại giúp ta, rồi nhanh chóng gửi đi dùng. Liễu Phiêu Phiêu Dung mở mảnh vải ra nhìn xem, vừa nhìn thấy nội dung bên trên, nàng ta liền biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, kinh ngạc hỏi, tiểu hài tử nhỏ như vậy mà cũng đã gia nhập U Giác Phụ. Diễu Khánh gật đầu, còn có, một chút nữa, ngươi cần tìm lý do nào đó bắt ba người chúng ta tới Trấn Hải Ti, giam chúng ta lại mấy ngày. Liễu Phiêu Phiêu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, kinh ngạc hỏi, bắt các ngươi làm gì? Cho dù có phải là Vương Vấn Thiên hay không, kẻ bắt tiểu hài tử đều là nhằm vào ba người chúng ta, trên tay người ta nắm bắt con tin, sau đó tìm đến ta đi theo hay là không theo. Ta cần trốn đi một quãng thời gian. Diễu Khánh chỉ tấm vải rách trong tay nàng ta, ba ngày, ít nhất phải giam chúng ta ba ngày. Liễu Phiêu Phiêu ngây ngây nhìn hắn, xem như đã phục hắn rồi, vậy mà còn nghĩ ra cả một chiêu chui vào trong lao. Này nữa, biện pháp có phần hơi gượng gạo, nhưng quả thực có hiệu quả. Tuy nhiên, nàng ta cũng có điểm khó làm, bắt ngươi thì dễ dàng, nhưng ngươi có nghĩ qua hay không? Tình huống ba ngày sau chợt biến đổi, lập tức sẽ có người hoài nghi đến trên đầu ta, hoài nghi là ta đang kéo dài thời gian giúp các ngươi. Diễu Khánh, vì vậy mới tìm ngươi để thương lượng, dùng phương thức nào để bị bắt vào là thích hợp nhất, cũng không đến mức ngay cả muốn ngồi tù cũng khó như vậy đi. Đây là lần đầu tiên ta gặp được người vội vàng muốn mình vào ngồi tù. Liễu Phiêu Phiêu có chút giở khóc giở cười, chậm rãi cất đi miếng vải rách trên tay, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Diễu Khánh không nói lời nào nữa, chờ nàng ta chậm rãi suy nghĩ. Im lặng một hồi sau, Liễu Phiêu Phiêu trầm ngâm nói, muốn ngồi tù tự nhiên là dễ dàng, đi vào không khó. Vấn đề là ngươi muốn ở lại đến ba ngày, làm sao có thể tùy ngươi muốn ở mấy ngày thì ở chừng đó. Trấn Hải Ti dù sao cũng là thuộc Chu Hiên quản lý, chỉ sợ các ngươi phạm phải chút chuyện bị bắt vào. Vương gia tùy tiện bắt chuyện một cái, các ngươi sẽ rất nhanh lại được thả ra, cuối cùng vẫn phải đối diện. Nhưng nếu phạm phải chuyện lớn, e rằng sẽ càng phù hợp với ý của người ta, lúc đó sẽ dứt khoát giam ngươi lại trong đó để giày vò. Diễu Khánh, không phải là có không ít đại nhân vật Thiên Lưu Sơn có cửa hàng tại đây sao? Tìm một cái đủ sức nặng, có thể khiến cho Chu Hiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua, ba huynh đệ ta đi đập một nhà. Khóe miệng Liễu Phiêu Phiêu hơi co giật, có đủ sức nặng, loại nhân vật như vậy là đền một chút tiền liền có thể xong việc được sao? Ngươi cũng không có tiền để bồi thường, không sợ tiến vào được ra không được sao? Không bằng như vậy, còn là đi đập cửa hàng của Chu Hiên cho rồi, bị tổn thất, ngươi không đền được thì vương gia phải đền. Dù sao cũng là bị vương gia liên lụy, lại là giúp đỡ vương gia cũng không dám không đền. Chỉ cần có bồi thường, Chu Hiên cũng không đến mức làm khó dễ ngươi. Tuy nhiên, có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, khi ngươi đập phá cửa hàng nhà Chu Hiên thì nhất định phải khăng khăng khẳng định là người của ngươi bị người của cửa hàng nhà y bắt cóc. Diễu Khánh hoài nghi, cắn Chu Hiên, có ý gì? Liễu Phiêu Phiêu, chỉ có như vậy, vương gia mới không thể dễ dàng đưa ngươi đi ra ngoài. Trấn Hải Ti cũng không phải là một mình Chu Hiên y có thể lấy thúng úp voi, còn có người của những động phủ khác nhìn chằm chằm. Chỉ cần một ngày ngươi không nhả ra, một ngày Chu Hiên chưa phủi sạch được quan hệ, thì ngày đó việc này sẽ không thể kết thúc. Nếu y dám làm qua loa, người của những động phủ khác, kể cả ta ở trong đó đều sẽ lên tiếng. Không phải tùy ý để y làm bậy, đến lúc đó, lúc nào muốn kết thúc sự việc liền nắm giữ tại trên tay chúng ta. Diễu Khánh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tuy nhiên vẫn hơi có lo lắng, ta cắn loạn như vậy, ngươi xác định chúng. Ta còn có thể sống đi ra ngoài sao? Liễu Phiêu Phiêu, chỉ cần ngươi buông lỏng miệng, lập tức sẽ kết án thả người, nếu không thì còn muốn làm thế nào nữa? Là vương gia dám điều tra rõ sự thật, hay là Chu Hiên dám thật sự điều tra rõ sự thật? Chí ít vương gia là sẽ liều mạng ngăn cản. Việc này ngươi yên tâm, tình hình bên trong Trấn Hải Ti như thế nào ta rõ ràng hơn ngươi, trong lòng ta đã có nắm chắc. Sẽ không để sai lầm, khi cần thiết ta cũng có thể can thiệp một chút, sẽ không để cho bọn chúng làm sằng làm bậy với các ngươi. Việc Tề Đa Lai ngăn cản ta đuổi theo bọn bắt cóc chính là lỗ hổng mà ta có thể dùng để cắn chúng bất cứ khi nào. Nói đến đây, Dữ Khánh không thừa nhận cũng không được, mình quả thực không rõ ràng lắm. Cũng không hiểu được tình hình bên trong Trấn Hải Ti như thế nào, nếu không có vị này chỉ đường, trong thời gian ngắn hắn khẳng định không rõ ràng được. Được, ta đã biết rõ rồi, cứ làm theo lời ngươi nói. Hai người tiếp tục trao đổi kỹ càng các chi tiết, sau đó mỗi người đi một hướng. Dữ Khánh trực tiếp tại trong mương ngầm tìm đến một vị trí tương đối gần nhà Hồ Vưu Lệ, nhấc nắp chui ra. Tìm một kẻ lang thang trên đường, đưa chút bạc để làm chân chạy, nhờ hỗ trợ gọi hai người nam, mục tới, xong việc sẽ đưa tiếp một nửa. Chương 460, đập phá. Người lang thang trên đường kia cầm được tiền thì cười hì hì, lập tức vắt chân chạy đi, một đường chạy đến dưới căn nhà Hồ Vưu Lệ, gọi to một hồi, lão thất, lão cửu, lão thất, lão cửu. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức bị gã ta kêu gọi đi ra, nhảy xuống dưới vừa hỏi tình huống, xác định được là lão thập ngũ đang tìm thì lập tức theo gã ta rời đi. Lần này trái lại không có nghi ngờ gì, đã không có gì để mất nữa rồi. Không bao lâu sau, hai người liền tại một góc đường nhìn thấy được Dữ Khánh. Dữ Khánh đưa cho người lang thang một nửa số tiền đã hứa còn lại, rồi không đợi cho hai vị sư huynh nói chuyện gì, liền phất tay ra hiệu cùng đi theo hắn. Ta thường ở tại khu vực này, lần sau có việc cứ tới nơi này tìm ta. Người lang thang nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, phất tay la hét, quay đầu lại đếm số ngân phiếu 500 lượng trên tay. Cả đi và về cũng chỉ chạy không đến hai dặm đường liền có được 500 lượng, vẻ mặt rất hạnh phúc. Nhưng mà còn chưa kịp hết hưng phấn, bên cạnh liền có một cánh tay vươn tới, móc qua cổ, chụp lấy cổ họng gã ta, trực tiếp kéo gã ta tiến vào trong ngõ hẻm ở bên cạnh. Ba tên nam tử vây quanh lấy gã ta, ấn đầu gã ta vào trên tường. Một người bóp lấy tay gã ta, lấy đống ngân phiếu trong tay ra kiểm tra một cái, sau đó dò hỏi, nói đi, người vừa rồi tìm ngươi nói cái gì? Sư huynh đệ ba người đi nhanh trong hệ thống mương thoát dưới lòng đất, lão thất, lão cửu theo sát tại phía sau Dữ Khánh. Cứ chạy theo như vậy một hồi dù chưa hiểu ra sao, cuối cùng nhìn thấy một nơi thích hợp để dừng. Chân, Nam Trúc nhịn không được kéo Dữ Khánh lại, thấp giọng hỏi, làm gì vậy? Dữ Khánh chắc chắn là phải giải thích cho bọn họ biết những gì cần phải làm. Vừa rồi chưa quan tâm tới chỉ là vì trước tiên cần tận lực tránh thoát khỏi khả năng bị theo dõi, lúc này nhân cơ hội này nói ra tình huống. Được biết không phải là Liễu Phiêu Phiêu sẽ bắt bọn họ giam vào đại lao, mà đổi thành đi đập phá cửa hàng của Trấn Hải xứ Chu Hiên, hai người nam, Mục có thể nói là vô cùng lo sợ. Dữ Khánh phân tích rõ ràng, kỹ càng sự lợi và hại của quan hệ cho hai người nghe. Lời Liễu Phiêu Phiêu căn dặn đương nhiên cũng chuyển cho bọn họ biết, cứ khăng khăng khẳng định là người của cửa hàng nhà Chu Hiên bắt cóc Tiểu Hắc. Không còn cách nào, cuối cùng hai người chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì đi làm, tiếp tục đi tới trước. Chỉ là Nam Trúc nhịn không được lại cất tiếng lải nhải, đã biết mỗi lần rời nhà đều sẽ có nguy hiểm. Lúc trước đây, gã bị người nắm giữ hình ngục đuổi bắt khắp nơi, bị hù dọa phải trốn trở về Linh Lung Quan, không nghĩ tới bây giờ. Gã chỉ có thể lắc đầu một thở dài tiếng, cảm thấy ngày hôm qua mình còn tại trong núi thong dong ngắm nhìn mây trắng bồng bềnh. Chỉ trong chớp mắt thế nào lại đột nhiên rơi vào cuộc sống lắc lư cho đảo trong sóng gió. Chân Bảo Trai, một cửa hàng cao 5 tầng chiếm diện tích đạt đến một mẫu, tọa lạc trên con đường chính phồn hoa nhất ảo vọng, chỉ suy nghĩ cũng thấy được giá trị của nó. Cửa hàng giống như cái tên của mình, buôn bán các vật phẩm chân quý, ngoài ra cũng có thực hiện một số cuộc bán đấu giá không theo định kỳ. Người sống lâu dài tại ảo vọng, đa số đều biết rõ đây là sản nghiệp của người nào. Trên thực tế, tại trong khu vực phồn hoa nhất này, cửa hiệu mặt tiền như Chân Bảo Trai vậy không phải là đỉnh cấp, chỉ có thể tính là loại 3. Loại khu vực tập trung các sản nghiệp hào phú này cũng là khu vực mà lực lượng tuần tra của Trấn Hải Ti trọng điểm quan tâm. Ngay cả một số người ăn mặc không chỉnh tề cũng sẽ bị nhân viên tuần tra của Trấn Hải Ti chú ý tra hỏi, không ai dám gây sự tại khu vực như thế này. Vì vậy mà đường phố và cửa hiệu ở khu vực này nhìn có vẻ tương đối ngăn nắp trật tự, thoáng nhìn cũng đã biết là khu vực cao cấp tại ảo vọng. Nhưng vào lúc này, sư huynh đệ ba người Dữ Khánh lại đang nhìn chằm chằm vào Chân Bảo Trai. Ba người đứng ở đối diện bên kia đường phố, nhìn kỹ cửa hàng phía đối diện, sợ có sai lầm, trên đường đi còn tìm người thỉnh giáo một chút. Sau khi đã xác nhận không sai, chính là cửa hàng của nhà Chu Hiên mà Liễu Phiêu Phiêu đã nói. Bên ngoài mặt tiền sang trọng, dòng khách hàng cao cấp ăn mặc hoa lệ đi ra đi vào, hai gã nhân viên nơi cửa vào thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng chào. Bên trong cũng có không ít nhân viên, đứng ở đối diện cũng có thể cảm nhận được sự sang trọng quý phái bên trong cửa hàng. Mấy tên nhân viên ăn mặc trang phục trấn, Hải Ti đúng lúc đi qua trước mặt sư huynh đệ ba người, khi đi ngang qua bên người thì còn đưa ánh mắt nhìn kỹ ba người từ trên xuống dưới. Nam Trúc nhìn, nuốt nuốt nước bọt, hạ thấp giọng hỏi, như vậy làm sao đập được? Nếu xông vào đập phá sẽ không bị người ta đánh chết đi. Dữ Khánh suy nghĩ một chút, chúng ta cũng không phải kẻ ăn chay, cứ đập từ bên ngoài là được rồi. Mục Ngạo Thiết thình lình chen vào một câu, ngươi xác định đến lúc đó sẽ không bắt chúng ta đền tiền. Dữ Khánh, đương nhiên là do kẻ nào khơi mào ra việc này đền, chúng ta cũng là khổ chủ. Đi, dứt lời liền đi trước dẫn đầu. Hai người nam, mục nhìn nhau, có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể là cắn răng kiên trì đuổi theo. Nhìn thấy ba người đi tới, hai tên nhân viên tại cửa vào lập tức tươi cười chào đón, cho rằng là khách nhân tới buôn bán. Nhưng hành động tiếp theo của ba người lại khiến cho bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Dữ Khánh là người đầu tiên nắm quyền đánh tới, rầm, trên tường vỡ ra một cái lỗ lớn. Ngay sau đó, phía sau vang lên âm thanh ầm ầm, lần lượt đến phiên Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết xuất thủ. Động tĩnh này khiến cho người đi đường lui tới ở bên ngoài giật nảy mình, hai gã nhân viên tại cửa vào cũng kinh ngạc ngây người. Những mảnh vỡ đổ ập, văng vào bên trong cửa hàng làm cho bên trong liên tiếp vang lên những âm thanh va đập bùm bùm. Khách nhân ở bên trong hoảng sợ nhanh chóng tránh né, đám nhân viên ở trong đó cũng đều sững sờ ngây ra, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, hai tên nhân viên tại cửa vào bị làm cho hoảng sợ nhanh chóng chạy trốn vào trong, có thể thấy hai gã cũng không phải là người có tu vi cao, sợ phiền phức phải chạy đi núp. Dữ Khánh lập tức rút kiếm đi đến, kiếm chém, cước đá, quyền đánh, hai ba cái liền đem phần môn đình sang trọng xa hoa kia phá rỡ tan tành. Chỉ trong chớp mắt, mặt tiền cửa hàng chân bảo trai đã bị phá hủy thành một đống hỗn độn, bụi mù tung bay khắp nơi. Lúc này, nhân viên cửa hàng ở bên trong mới kịp phản ứng lại, đây là có người tới gây sự, một đám người liền nhanh chóng chạy ra. Trưởng quỹ cầm đầu quát lớn trách mắng, người nào dám đến nơi này dương oai, hãy xưng tên ra. Một tay đặt ở sau lưng đã lập tức liên tục ra hiệu. Phía sau gã ta liền có người hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chạy đi gọi người. Sở dĩ chỉ quát to mà không có lập tức động thủ, cũng thực sự là có điểm kiêng kỵ, bởi vì không biết được rõ ràng là nhân vật nào. Người dám chạy đến cửa đập phá sản nghiệp của Trấn Hải Sứ, muốn không thận trọng cũng khó. Vừa nhìn thấy phản ứng này, sư huynh đệ ba người tức thì đã hiểu rồi, cũng là một đám gia hỏa bắt nạt kẻ yếu, bọn hắn lập tức có thêm dũng khí. Dữ Khánh lập tức vung kiếm chỉ vào trưởng quỹ, gầm lên, lập tức thả người, nếu không lão tử đem chân bảo trai chó má này của ngươi tháo rỡ xuống. Đúng, thả người. Nam Trúc cùng giống giận theo, một cước vung ra đá bay một tảng đá rơi sụp trên đất bay ngược vào bên trong cửa hàng, nện vỡ tan tác giá kệ bên trong. Mục Ngạo Thiết thì một giò đạp vào trên tường, lại đạp ra thêm một cái lỗ thủng lớn. Đám người qua lại trên đường phố, kẻ nhát gan sợ bị liên lụy đến thì nhanh chóng chạy ra xa, kẻ gan lớn thì đứng trên đường phố phía đối diện nhìn xem náo nhiệt. Trưởng quỹ có phần không hiểu ra sao, thả người nào. Dữ Khánh quát mắng, các ngươi dùng thủ đoạn dẫn chúng ta đi rồi bắt lấy người của chúng ta đã biết rõ rồi, còn dám tại nơi đây giả bộ hồ đồ. Lập tức thả người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đây là ông nói gà bà nói vịt, trưởng quỹ thực sự không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hỏi ngược lại, các ngươi có biết đây là cửa hàng nhà ai không hả? Dữ Khánh, ta quản gì đến việc cửa hàng này là của ai, ta không tin cửa hàng nhà ngươi có thể vượt quá quy tắc của Thiên Lưu Sơn. Chính vào lúc này, một đám nhân viên chạy vội đến, hơn 10 người mặc y phục Trấn Hải Ti chạy tới. Dưới sự dẫn đường của nhân viên cửa hàng, một đám người rút ra đao kiếm, nhanh chóng bao vây quanh ba người Dữ Khánh. Dám đập cửa hàng nhà Trấn Hải Sứ bọn họ, gấp rút đến đây tiếp viện làm sao có thể không tích cực. Kẻ cầm đầu quát lớn, người nào dám tới đây gây sự, chán sống rồi sao? Dữ Khánh trái lại cắm kiếm về trong vỏ, các ngươi tới vừa đúng lúc, tiết kiệm bớt việc cho chúng ta. Lập tức bắt hết toàn bộ người trong cửa hàng này lại cho ta, không cho phép để cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát, rồi lục soát kỹ càng bên trong cửa hàng này. Tư thế sai khiến người này, khiến cho một đám nhân viên Trấn Hải Ti bị làm cho sửng sốt ngây ra. Nghe vậy bọn họ cũng không thể không suy nghĩ. Dám ngay tại ban ngày ban mặt đập phá cửa hàng của Trấn Hải xứ Chu Hiên, còn dám ngay trước mặt mọi người sai khiến nhân viên Trấn Hải Ti, người này có lai lịch gì? Trên mặt các nhân viên liên quan Trân Bảo Trai cũng hiện ra nét cẩn thận nhiều hơn, không dám có vẻ quá mức làm càn. Kẻ cầm đầu nhân viên Trấn Hải Ti thu lại nét mặt ác liệt, cẩn thận cất lời thăm dò, dám hỏi tôn tính đại danh các hạ. Diễu Khánh, ta là ai không quan trọng, quan trọng là người của cửa hàng này bắt cóc người của ta, hôm nay nếu không giao người ra, chúng ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Trưởng quỹ lập tức biện bạch, tuyệt đối không có việc này, bọn ta đang yên đang lành làm ăn buôn bán, làm sao lại đi bắt người. Trong lúc nói chuyện thì hướng về phía kẻ cầm đầu nhóm người Trấn Hải Ti, nháy nháy mắt. Kẻ cầm đầu hiểu ý, nhìn một chút nhân viên Trấn Hải Ti đang tiếp tục chạy tới phía sau, lập tức trầm giọng nói. Một bên nói có bắt người, một bên nói không bắt, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chân tướng sự thực sẽ được Trấn Hải Ti điều tra rõ. Chúng ta sẽ phong tỏa lục soát Trân Bảo Trai, các ngươi tại trên đường đập phá cũng phải cùng chúng. Ta đi một chuyến về Trấn Hải Ti để tiếp nhận các minh. Nói đến đây, lại không thể không nhắc nhở sư huynh đệ ba người, ngay tại trước công chúng, không phải nơi gây rối, chúng ta giải quyết việc công, các ngươi tốt nhất đừng khiến chúng ta khó xử. Diễu Khánh lập tức thuận thế xuống dốc, đi thì đi, chúng ta là người phân rõ phải trái, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi khó xử. Chỉ là, nếu việc này mà không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho chúng ta và các ngươi sẽ còn chưa xong. Kẻ cầm đầu thở phào nhẹ nhõm, trước tiên giải quyết thế cục trước mắt rồi nói tiếp. Sau khi đưa người đến Trấn Hải Ti, phải xử lý như thế nào thì không có liên quan gì đến y nữa rồi, y lập tức phất tay làm cái thủ thế ra hiệu. Sư huynh đệ ba người liền nghênh ngang rời đi, bị một đám nhân viên Trấn Hải Ti áp giải đi. Người đứng xem náo nhiệt ở bên đường khe khẽ thì thầm nho nhỏ, không dám cao giọng. Nam Trúc hết nhìn đông tới nhìn tây, mới phát hiện thấy, thì ra nhiều khi tùy ý ngông cuồng cũng có thể đổi lấy sự tôn kính. Khách nhân ở bên trong Trân Bảo Trai muốn đi ra ngoài, nhưng bị nhân viên Trấn Hải Ti cản lại. Nếu Diễu Khánh đã nói như vậy rồi, nhân viên Trấn Hải Ti cho dù là làm bộ làm tịch, cũng phải trước tiên phong tỏa Trân Bảo Trai để lục soát một phen rồi nói tiếp, dù sao cũng là ngay tại trước mắt bao nhiêu ánh mắt người nhìn chằm chằm như vậy. Cuối cùng nên làm như thế nào, phía bên Trấn Hải Ti tự nhiên sẽ có người đến đây nói rõ, đến lúc đó có trách nhiệm gì thì cũng không còn liên quan gì tới mọi người. Lúc này trưởng quỹ quay lại nhìn Trân Bảo Trai, phát hiện chỉ một chút thời gian không lâu như thế, mặt tiền cửa hàng đã triệt để sụp đổ không còn hình dạng, thật sự đã bị người đập nát rồi. Ngoại nhân đứng xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ với nhau, tất cả đều thì thầm, vậy mà có người dám đập phá cửa hàng của nhà Trấn Hải xứ Chu Hiên, đều đang suy đoán xem đó là người nào. Việc này giống như một cơn gió, nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn bộ ảo vọng. Tại trong một căn hầm, Tiểu Hắc bị khống chế nằm mê man tại trên một tấm ván gỗ. Thanh Nha bóc đậu phộng, ở một bên nhìn xem. Vốn định từ trên người Tiểu Hắc hỏi ra chút tình huống, nào ngờ tiểu gia hỏa này rất ương ngạnh, chỉ cần vừa tỉnh lại liền điên cuồng dãy dụa cắn loạn. Đe dọa như thế nào cũng vô dụng, giống như dã nhân vậy, nhe răng nhếch miệng gào thét không ngừng. Thanh Nha cũng không có dự định tổn thương Tiểu Hắc, đành phải khiến cho Tiểu Hắc mê man ngủ đi. Chính vào lúc này, bên ngoài có người bước nhanh đi vào, khẩn cấp bẩm báo, Thanh gia, đã xảy ra chuyện. Ba tên gia hỏa mang theo thằng nhóc con này đã chạy đến Trân Bảo Trai, đập phá tan nát Trân Bảo Trai rồi, nói là Trân Bảo Trai bắt tiểu hài tử này. Trân Bảo Trai, Thanh Nha vẻ mặt kinh ngạc, Trân Bảo Trai của nhà Trấn Hải xứ Chu Hiên. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.